Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1860. Sinh nhật của Phương Văn Bình. Buổi trưa. Núi Thanh Loan. Đồng học Bân có thể làm tới vị trí của hôm nay không phải không có nguyên nhân. Thằng nhãi này là một người chấp nhất, rất cố chấp, nhận định sẽ làm được. Từ tư thế hiện tại của hắn cũng có thể nhìn ra, trong một ngọn núi lớn tìm một phần cổ mộ chôn dưới mặt đất. Cái này hầu như là chuyện không có khả năng, nhưng đồng học Bân tìm từ buổi sáng tìm đến buổi trưa, đủ 4 năm tiếng hắn ở trên núi không nhàn rỗi, đi tới đâu thì đào tới đó. Tuy rằng cuối cùng khiến cho cả người đều là mồ hôi thối, khiến cho cả người đều là bùn đất, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Đói bụng. Chịu đựng đi. Đồng học Bân tiếp tục tìm. Lúc này, Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại tới. Đồng học Bân vừa nhìn, lắc lắc bùn đất trên tay, cầm điện thoại tiếp. Tuệ Lan chuyện gì nói mau, tôi bên này đang bận. Đầu kia Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Công tác quan trọng hơn so với Tạ tỷ anh hả? Đồng học Bân nở nụ cười. Được được được, em quan trọng, đứa nhỏ thế nào? Hai mẹ con em đều tốt lắm, ha ha, cũng là anh bên kia em còn lo lắng, thế nào? Hiện tại biết làm người đứng đầu không dễ dàng rồi. Tạ Tuệ Lan nói. Đồng học Bân nói lầm bầm. Vì sao không dễ dàng hả? Với anh mà nói có chuyện được sao? Không phải anh nói khoác với em tính coi anh mới tiền nhiệm bao nhiêu ngày. Hiện tại tình thế trong huyện anh đã hoàn toàn nắm giữ, cái gì huyện trưởng, phó bí thư, căn bản không đấu được với anh. Tạ Tuệ Lan cười nói. Tên nhóc anh cứ khoác lác đi, nghe anh thở hổn hển như vậy, mới đi vài ngày mà mệt thành như vậy. Không phải Tạ tỷ anh phê bình anh, đang ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương êm đẹp lại không đợi, đòi chạy đến trong huyện còn tới địa giới của Phương gia, anh cái này không phải ăn no dư sức thì là cái gì? Hiện tại cảm giác được áp lực. Em đã sớm khuyên qua anh đó, không biết nghe em. Hiện tại nếm được vị đắng chưa? Đồng học Bân nói. Anh hiện tại có chuyện khác, không phải công tác mệt, em đó. Cũng không tin anh, nói anh đã khống chế cuộc diện, chồng em có bản lĩnh gì em còn không biết hả? Em đừng có nói mát anh nói cho em biết anh vẫn là câu nói kia, không cần bao lâu nữa anh bảo đảm với em là sẽ lấy được phó sở. Tạ Tuệ Lan nói, làm gì có 26-27 tuổi thì phó sở, em ở tuổi này còn là cấp phó sử đó. Em là em, anh là anh, dù sao em cứ chờ coi đi. Nói chuyện với vợ, đồng học Bân cũng không có gì không thể nói, hắn biết rất nhiều người cũng không xem trọng điều động lần này của hắn, cũng có rất nhiều kẻ thù của hắn đang có chút hả hê. Đồng học Bân lúc này sẽ dùng thực tế hành động nói cho bọn họ biết. Nói vài câu thì cúp điện thoại. Đồng học Bân cùng Tuệ Lan tuy rằng không thể bình thường gặp mặt, nhưng điện thoại vẫn không ngừng qua, cũng không trò chuyện dư thừa gì, hắn bên này còn có việc. Mãi đến buổi trưa 12 giờ dưới, đồng học Bân bởi vì hoạt động quá mức lại không ăn trưa. Người không cẩn thận trượt một chút, ngồi ở trên sườn núi, lúc này mới cảm thấy mệt, hổn hển lau mồ hôi, mồi điếu thuốc dựa vào thân cây chậm rãi hút. Mẹ nó, cái này cũng quá khó tìm, thôn dân người ta có thể tìm được hiển nhiên là vận khí, đồng học Bân vốn nghĩ rất đơn giản. Bây giờ xem ra căn bản không phải như vậy, thôn dân chục năm trước sao không tìm được. Thôn dân vài chục năm trước sao không tìm được. Đến năm nay mới phát hiện. Đây là một ngẫu nhiên, trùng hợp, mà đồng học Bân là ôm mục đích tới, tỷ lệ khẳng định không được. Trừ phi hắn ở trên núi Thanh Loan tìm vài năm thì còn không khác biệt lắm. Đồng học Bân là tương đối chấp nhất, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Lan qua lan lại đến trưa hắn cuối cùng cũng thấy rõ tình thế, cái này căn bản không có biện pháp tìm, hắn chỉ có thể chờ thôn dân tìm được, mấy tháng thì mấy tháng đi, ít nhất tốt hơn so với mình tìm như vậy, hơn nữa khiến cho đồng học Bân dừng lại then chốt còn có một chút, Đó chính là Đồng Học Bân sợ bởi vì mình xuất hiện và có vài nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng phát triển của tương lai. Lúc tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Đồng Học Bân thấy tương lai là đám thôn dân tìm được cổ mộ rồi huyện Tiêu Lân đặt cách thành huyện cấp thành phố. Nhưng hiện tại Đồng Học Bân tới cái tương lai này bản thân có ảnh hưởng nhất định. Nếu như hắn đào bậy ở trên núi bị người thấy, khẳng định sẽ có ảnh hưởng lớn hơn nữa đối với tương lai. Nếu như tương lai đến lúc đó thật sự bị thay đổi một chút, Đồng Học Bân sẽ khóc mà không có chỗ khóc. Không phát hiện cổ mộ. Hoặc là vài năm sau mới phát hiện. Vậy mục đích tới nơi này của Đồng Học Bân toàn bộ ngâm nước nóng. Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Học Bân lầy lội đầy người vẫn là ném công cụ xuống, rồi tàn thuốc đi đường nhỏ từ trên núi đi xuống, không muốn gây ảnh hưởng thay đổi đối với tương lai. Hôm nay rốt cuộc đến không? Hiện tại là vừa đói vừa mệt lại vừa bẩn. Mình cũng thật là giỏi, ngu ngốc đến một ngọn núi lớn như vậy đào nửa ngày như thế, quên đi toàn bộ coi như rèn luyện thân thể đi, cũng là rất lâu không vận động. Bất quá sau khi xuống dưới chân núi, Đồng Học Bân lại gặp một vấn đề rất phiền muộn, xe taxi bên này rất ít, bởi vì núi Thanh Loan kém núi Thang Nga, không phải chỗ du ngoạn, cư dân lại ít, thuộc về ngoại thành của ngoại thành, căn bản không nhìn thấy xe, thỉnh thoảng thấy vài chiếc xe trống. Đối phương vừa nhìn Đồng Học Bân một thân là bùn là đất cũng đều không dám dừng trực tiếp đi luôn, phỏng chừng là sợ Đồng Học Bân làm xe của bọn họ dơ đầy bùn đất. Làm cho Đồng Học Bân không biết nói gì, đợi nửa ngày cũng không đón được xe, hắn không thể làm gì khác hơn là đi một đoạn đường rất dài tới một trạm xe khá là cũ nát bên này, chuẩn bị ngồi đường dài xe trở về, biết bộ dạng của bản thân, nên hắn cũng không được gọi tài xế Tiểu Vương tới đón mình, làm cho người ta thấy được Đồng Học Bân cũng không có biện pháp giải thích, hơn nữa có chút quá mất mặt. Vừa muốn đi mua vé, điện thoại di động lại vang lên. Đồng Học Bân vốn đang tưởng Tô Nham gọi tới, bất quá vừa nhìn dãy số cũng giật mình, chính là dãy số của Phương Văn Bình. Mang theo nghi hoặc, Đồng Học Bân tiếp. Phương tỉnh trưởng, chỗ nào thế? Phương Văn Bình lạnh lành nói. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Bên ngoài, sao? Bà có việc. Phương Văn Bình nói thẳng. Ngày hôm nay tới nhà của tôi, sinh nhật tôi. Mỗi năm đều là Tiểu Linh đến đây chúc mừng cho tôi, hiện tại điều nhiệm ở đây cũng không có nhận thức ai hết, cậu tới đây. Đồng Học Bân a một tiếng. Sinh nhật của bà. Không muốn hả? Phương Văn Bình nói. Vậy quên đi. Điện thoại lập tức cúp, căn bản không cho Đồng Học Bân cơ hội nói. Đồng Học Bân cười khổ không thôi, nhanh chóng gọi trở lại, vang lên hơn nửa ngày bên kia mới tiếp. Nghe Phương Văn Bình nói, làm gì, Đồng Học Bân lập tức nói. Không phải không muốn, tôi cũng là kinh ngạc một chút, bà coi bà kìa, khổ khổ, vậy cái gì, vậy tôi đi qua, bà đem địa chỉ gửi vào điện thoại di động của tôi. Đã biết. Điện thoại lại cúp. Đồng Học Bân tự lắc đầu, lão Phương này quá không đem người để vào mắt. Với cái thái độ của cô ấy, Đồng Học Bân lúc này cũng không dám nói với cô ấy rằng chờ mình về nhà thay quần áo trước, chỉ có thể đi như thế. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1861. Mua đồng hồ. Núi Thanh Loan. Trạm xe. Đồng Học Bân đi vào gõ gõ cửa sổ bán vé. Cửa sổ nhỏ bên trong mở ra. Đi nơi nào? Mua vé đi tỉnh thành. Đồng Học Bân nói. Tỉnh thành dừng ở chỗ nào? Người bán vé lạnh lùng nói. Ở nhà ga phía tây, lên xe ở phía trước. Xe tiếp theo không biết lúc nào tới, cậu chờ xem, đưa tiền trước. Đồng Học Bân thanh toán tiền, cũng không lấy được vé xe gì, cũng là một tờ giấy rách, mặt trên viết vài chữ của người bán vé, nhìn qua rất không chính quy, bất quá Đồng Học Bân cũng không sao cả, hắn biết cơ sở đều như vậy, nếu như bắt bẻ thì bắt bẻ cả đời cũng không xong, hơn nữa, xe taxi cũng không dừng, cho dù dừng có lẽ cũng sẽ không đi tỉnh thành, lộ trình quá xa, Đồng Học Bân hiện tại có thể lựa chọn cũng chỉ có đường dài xe. Vì vậy dưới cái nhìn rủi ro của người bán vé, Đồng Học Bân đi tới bên kia chờ xe. Còn rất nhanh. 5 phút đồng hồ sau đã tới Di một chiếc xe, xe đường dài ngừng. Cửa vừa mở ra, Đồng Học Bân tiến vào hỏi tài xế nói. Đi tỉnh thành sao? Phải. Tài xế quái gì nhìn hắn có chút nhíu mày. Đem vé cho tôi xem. Đây. Đồng Học Bân đem vé cho hắn, sau đó vỗ vỗ bùn đất trên quần áo, đi nhanh vào trong xe, ra phía sau tìm chỗ trống. Trên xe có không ít người, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Học Bân. Không có biện pháp, thằng nhãi này hiện tại đầy bùn đất trên người, cảm giác như vừa ở công trường đi ra, muốn bao nhiêu bẩn có bấy nhiêu bẩn. Đồng Học Bân không quan tâm, trải qua mấy năm nay kinh nghiệm, Đồng Học Bân sớm biến thành một người rất tự tin, thậm chí là tương đối quá tự tin. Người tự ti có thể cần xã hội và một ít khẳng định bên ngoài, nhưng thường thường người tự tin lại không quá cần người khác khẳng định mới có thể trợ giúp bản thân tìm được giá trị tồn tại. Đồng Học Bân hiện tại là như thế, hắn không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Không sao cả, tìm một chỗ trống rồi thoải mái ngồi xuống, con mắt nhắm lại cũng là tranh thủ nghỉ ngơi một chút, dù sao làm quần quật từ sáng đến trưa rồi. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, xe đi đến tỉnh thành. Nhìn ngoài cửa sổ, xung quanh nhà ga vẫn là rất phồn hoa, Đồng Học Bân mới vuốt vuốt quần áo, chờ xe sau khi dừng lại, hắn theo đoàn người cùng nhau xuống xe. Được rồi, Lão Phương hôm nay sinh nhật. Mình cũng không thể đến không tay. Đồng Học Bân còn nhớ rõ lúc lễ mừng năm mới Phương Văn Bình cho con gái Thiên Thiên của mình một cái khóa trường mạng còn làm bằng vàng, một cái ít nhất mấy chục ngàn. Tuyệt đối không rẻ, Đồng Học Bân tự nhiên phải trả lễ, nghĩ là phải mua chút đồ mới tốt, vì vậy ánh mắt đã quét xung quanh nửa ngày, đi nửa ngày. Rốt cục tìm được một tiệm bán đồng hồ. Lúc đầu Đồng Học Bân là muốn tìm một chỗ bán quần áo, thế nhưng xung quanh thật đúng là không có thương trường gì, tất cả đều là vật phẩm trang điểm và đồ ăn. Tiệm đồng hồ này cũng là nằm trong một góc, dù sao bên này không thể so với kinh thành, đồ không phải nhiều. Là tiệm đồng hồ độc quyền của Omega. Nhãn hiệu đồng hồ này cũng không tính là đỉnh cấp, nhưng cũng coi như là nổi tiếng. Đồng Học Bân cửa đẩy đi vào, nhân viên công tác đối diện ngẩng đầu vô thức nói. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài cần. Nói đến đây ngạc nhiên một chút. Một người bán hàng khác cũng nhìn qua. Trừng to mắt ra. Người nào vậy hả? Ăn mặc như vậy tới đây. Cái này cũng quá dơ bẩn rồi. Trên người làm gì mà nhiều bùn đất như vậy hả? Cậu mới từ trong bùn đi ra hả? Nhưng Đồng Học Bân lại rất thản nhiên trực tiếp đi coi đồng hồ. Tố chất của nhân viên công tác trong tiệm vẫn là không tồi, cũng không nói gì thêm. Sau khi liếc nhìn nhau vẫn là bắt chuyện có lệ chỉ Đồng Học Bân một chút, đương nhiên. Bắt chuyện thì bắt chuyện, bọn họ không ai cảm thấy người này có thể mua được. Phỏng chừng người này cũng là tới coi thêm kiến thức. Người như vậy bọn họ một ngày thấy rất nhiều, cũng không ngoài ý muốn. Nhãn hiệu Omega trong nước cũng rất có tiếng, danh khí rất lớn. Lúc này bên ngoài lại đi vào mấy người khách, vừa vào bên trong tất cả cũng đều chú ý tới Đồng Học Bân một thân bùn đất, ánh mắt cũng đều kéo đến trên người của hắn. Ai vậy hả? Sao lại tới đây? Cái này còn mua đồng hồ Omega à? Mấy người trên mặt lộ ra vẻ không biết nói gì và khinh thường. Đồng Học Bân lại như không thấy. Hắn cũng không dành chú ý những người khác, hiện tại đang nghĩ ngợi chọn đồng hồ phong cách gì cho Phương Văn Bình. Nhớ kỹ Phương Văn Bình cũng có đồng hồ trên tay bình thường mang, hiểu gì thì Đồng Học Bân quên rồi, hình như là các chi ê, dù sao cũng là có tiếng đồng hồ nữ của cái hiệu ấy cũng rất không tồi, cho nên Đồng Học Bân cũng tương đối khó chọn, bởi vì mua một cái quá đắt tiền thì không thích hợp, mua một cái quá rẻ lại không được như đồng hồ của Phương Văn Bình. Mình mua tặng người ta nếu như không mang, vậy không phải lãng phí sao? Hắn tự nhiên chọn rất nghiêm túc. Một cái, ba cái, năm cái. Đồng Học Bân xem cả đám. Phía sau có khách hàng tới, hai người nhân viên công tác cũng bắt chuyện người ta, không để ý Đồng Học Bân. Dù sao người ta nhìn mới giống như là biết mua đồng hồ, quần áo trên người Đồng Học Bân quả thật đúng là khó nói, đừng nói đồng hồ Omega, với bộ đồ của Đồng Học Bân, người ta 8 phần 10 phỏng chừng là không có tiền ăn cơm nữa, bất quá bụng của Đồng Học Bân cũng đang kêu ầm ầm, hắn quả thật chưa ăn cơm. Ngày cần cái gì? Đồng hồ nam. Cái này bao nhiêu? Đây là 40.800, hàng si master. Bằng không nhìn cái Omega Conte Lation quay. Cái này là hàng đang bán rất chạy của chỗ chúng tôi ở đây. Nhân viên công tác giới thiệu với mấy người khách hàng vừa vào, một nhân viên công tác khác cũng đi bắt chuyện một người khách nữ. Xanh xanh xanh. Điện thoại di động của Đồng Học Bân vang lên, bàn tay đầy đất của hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động nhìn, là cục trưởng cục quản lý đô thị. Sai, hiện tại hẳn là phó huyện trưởng Hoắc Nhất Bang gọi tới. Đồng Học Bân tiếp. Alo, Hoắc huyện trưởng. Bí thư, chuyện lần này thật không biết cảm ơn ngài như thế nào. Hoắc Nhất Bang nói. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Thôi đi, nói cái kia không có ý nghĩa. Hơn nữa hôm qua không phải mời tôi ăn rồi sao? Thời gian ông tiền nhiệm là cuối tuần, đến lúc đó ông cũng làm chuẩn bị đi. Kỳ vọng của tôi đối với ông vẫn là rất lớn. Hơn nữa ông là lão đồng chí, sau này có việc tôi còn phải thỉnh giáo ông. Cuộc họp thường ủy thị ủy đã phê chuẩn bổ nhiệm của Hoắc Nhất Bang, bổ nhiệm cũng xuống tới, Đồng Học Bân cũng coi như buông tâm sự. Nếu bổ nhiệm của Hoắc Nhất Bang thật sự bị thành phố trả trở về, uy tín của Đồng Học Bân sẽ bị ảnh hưởng. Đối với Hoắc Nhất Bang và đồng chí của cục quản lý đô thị cũng không có cách nào ăn nói quá mất mặt. Cũng may như suy đoán của Đồng Học Bân, thành phố hiện tại không rảnh quản hắn. Ngài nói quá lời, ngài nói quá lời. Hoắc Nhất Bang vội nói. Đồng Học Bân nói. Tôi nghe ông bên kia rất loạn. Ở cơ quan à? Hoắc Nhất Bang mới nói. Không có bí thư, tôi ngày hôm nay nghỉ, đang ở kinh thành đâu, bệnh viện 301 bên này, nói đến mang đứa nhỏ xem bệnh, nếu không sau này bận tôi thật sợ tôi không thời gian đến đây, lúc này mới dành thời gian nhanh chóng đi nhìn trước, bệnh của đứa nhỏ không tốt, tôi cũng không yên tâm. Lẽ ra cái thời kỳ này Hoắc Nhất Bang phải làm hẳn là cùng cán bộ khác hoặc là lãnh đạo tiếp xúc nhiều, khẳng định có trợ giúp đối với công tác sau này, nhưng Hoắc Nhất Bang không có, vừa được bổ nhiệm ngày hôm sau mang đứa nhỏ đi xem bệnh, có thể thấy được vị trí của đứa nhỏ ở trong lòng ông, điểm này thật ra cũng là Đồng Học Bân tán thưởng, hắn cũng vẫn đều là làm như vậy. Hắn cảm thấy một người làm quan, người mê làm quan không thành vấn đề, lo lắng lợi ích của mình cũng không thành vấn đề, nhưng ít nhất phải có một cái tâm phục vụ cho nhân dân và ý thức trách nhiệm tối thiểu, muốn thăng quan. Ai cũng đều như thế, cái này không mất mặt, nhân chi thường tình, ngược lại một người quan viên không có dục vọng mới có thể có chuyện. Rất nhiều chuyện trên lịch sử đã chứng minh điểm này rồi, có tâm tiến tới thật ra là chuyện tốt. Chỉ cần bảo lưu lại một phần tính nguyên tắc trong lòng mình vậy là tốt rồi. Mà cách làm hiện tại của Hoắc Nhất Bang, Đồng Học Bân cảm thấy người này mình không nhìn lầm. Một người có ý thức trách nhiệm gia đình mạnh mẽ, cho dù tệ cũng sẽ không tệ đến nơi nào. Ít nhất Đồng Học Bân là tin tưởng và cho rằng như thế. Đồng Học Bân hỏi. Đã đến bệnh viện. Đúng vậy, ngài lúc trước cho tôi số điện thoại, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà gọi, tôi muốn nói một tiếng với ngài trước. Hoắc Nhất Bang có chút xấu hổ. Đồng Học Bân nghe ra, cười nói. Lần trước tôi đã nói, ông sau khi đi qua trực tiếp gọi cho điện thoại của Liễu viện trưởng là được. Ông cứ nhắc tên của tôi, nói là tôi giới thiệu ông tới, cái khác cũng không cần nói thêm cái gì, bên kia tự nhiên sẽ có người xử lý cho ông, cái này ông yên tâm đi, cũng không có gì phải ngại, hai ta cũng không phải người ngoài, cái này ông còn khách khí với tôi. Nếu như ông lo lắng bên kia không cho ông mặt mũi, cái này càng không cần, ông cứ yên tâm, Đồng Học Bân tôi ở kinh thành, chút mặt mũi ấy vẫn phải có. Hoắc Nhất Bang vội nói. Bí thư, tôi không phải cái ý kia. Đồng Học Bân cười nói. Tôi biết, chị dâu và đứa nhỏ đều ở bên cạnh à? Đúng vậy, đều ở bên cạnh. Hoắc Nhất Bang nói. Ngồi máy bay, chúng tôi mới đến bên này. Được, các người cứ vào đi, không cần đăng ký, gọi số điện thoại là tôi đưa cho ông là được. Nếu như bệnh viện bên kia không chiêu đãi các người tốt, ông tìm tôi, ha ha, tôi tính sổ bọn họ. Người kinh thành thích phúc bét, đồng học Bân cũng quen cách nói chuyện này, nhưng cái này là với vợ và bạn bè, với thuộc hạ và đồng sự của mình, đồng học Bân lại chưa bao giờ khoác lác quá lớn, hắn nói ra cũng là có nắm chắc. Quả thật, mỗi địa phương sẽ có thói quen sinh hoạt và phương thức ngôn ngữ riêng, nhưng trong thể chế, cái này bản thân cũng là chỗ tương đối hỗn tạp phân tán nhân viên, một lãnh đạo, có thể là ở đâu cũng được, bản địa, phương Bắc, phương Nam, đủ loại, cho nên thói quen địa phương đồng học Bân tận lực không mang ra, bởi vì cần phải lo lắng người ta lý giải không hiểu. Điện thoại cúp. Đồng học Bân tiếp tục xem đồng hồ. Nhưng tiếng nói vừa rồi của hắn thì nhân viên cửa hàng và khách trong tiệm cũng đều nghe được, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nội dung thì bọn họ có thể không nghe hiểu, nhưng trong giọng nói bọn họ lại nghe ra, người có thể có loại khí chất và thái độ này. Sao có thể mặc một thân trang phục đầy bùn đất như thế? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1862. Kẻ có tiền đều thích làm như thế sao? Buổi chiều. Kinh thành. Trong đại viện của bệnh viện 301, hôm nay tuy là cuối tuần, phần lớn bệnh viện đều chỉ là khám không nhận bệnh, nhưng người vẫn rất nhiều. Hoắc Nhất Bang cúp điện thoại của đồng bí thư, sở dĩ sau khi tới gọi điện thoại thông báo một tiếng cho đồng học Bân, thứ nhất là tôn trọng đối với đồng bí thư, ngay cả đồng bí thư trước đó nói qua, nhưng Hoắc Nhất Bang vẫn cảm thấy phải với bắt chuyện người ta. Thứ hai, cũng là Hoắc Nhất Bang bị tràng diện của bệnh viện làm cho chấn động, nhìn một đống người, nhìn bảng tên bệnh viện, ông ta vẫn có chút kính nể. Tuy rằng biết nơi này là bệnh viện tốt nhất kinh thành, nhưng sau khi tới vẫn có chút trùng kích và kính nể trên tâm lý. Vợ ông ta ở ngay bên cạnh, gọi xong chưa? Hoắc Nhất Bang ừ một tiếng. Xong rồi, đồng bí thư vẫn kêu anh gọi số điện thoại kia, nói không thành vấn đề, sẽ có người an bài cho chúng ta. Vợ ông ta cũng rất thấp thỏm. Đồng bí thư có mặt mũi lớn như vậy sao? Hoắc Nhất Bang cũng không vững tin. Bí thư đều nói khẳng định là không thành vấn đề đâu. Nhưng cái bệnh viện này là bệnh viện tổng hợp giải phóng quân. Vợ ông ta nhìn thoáng qua bảng tên. Lần trước một người bạn học của em tới kinh thành xem bệnh, đừng nói bệnh viện 301 cũng là bệnh viện chuyên cũng không được, chỉ có thể đi bệnh viện bình thường, sau đó muốn nằm viện cũng không được. Người ta nói không có phòng bệnh, muốn nằm viện phải có đặt chỗ trước mấy tháng, mà còn không nhất định có thể đặt chỗ trước được. Hoắc Nhất Bang cảm thán nói. Bệnh viện kinh thành đều như vậy. Ba, mẹ con khó chịu. Đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt nói. Được được được, đừng sợ đừng sợ, ba ba lập tức gọi điện thoại. Hoắc Nhất Bang cũng không nhiều lời với vợ, nhanh chóng tìm số điện thoại di động đồng bí thư đưa. Cắn răng một cái, gọi qua. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại qua hơn nửa ngày mới thông. Đầu kia là tiếng nói của một phụ nữ. Alo, ai vậy? Hoắc Nhất Bang nghe đồng học Bân nói đối phương là một thiếu tướng quân hàm tướng quân, cho nên thái độ cũng rất là tôn kính. Liễu viện trưởng, chào ngài, tôi là do đồng học Bân đồng bí thư kêu tôi tới. Muốn đưa đứa nhỏ đi xem bệnh. Vẫn cũng không điều tra ra là nguyên nhân bệnh gì, đồng bí thư kêu tôi đến đây tìm ngài giúp đỡ kiểm tra một chút. Liễu Tuyết Mai hơi ngừng lại. Học Bân kêu ông tìm tôi. Đúng vậy. Hoắc Nhất Bang nói. Đồng bí thư cho tôi số điện thoại của ngài. Liễu Tuyết Mai ừ một tiếng. Tôi đã biết. Các người ở đâu? Hoắc Nhất Bang nói. Ngay trong bệnh viện, bên dưới bệnh viện 301, chúng tôi cũng không biết vào cửa nào. Liễu Tuyết Mai liền nói. Như vậy, các người ở dưới lầu chờ là được, tôi tìm người xuống phía dưới tiếp các người, tôi hiện tại vừa làm xong một ca giải phẫu, phải chờ một lát. Chờ tôi bận xong bên này tôi tự mình đi nhìn đứa nhỏ, nếu là học Bân kêu các người tới, cái khác các người cũng không cần quản, bên tôi sẽ an bài tốt cho các người. Khách sạn các người cũng không cần đặt, nếu như cần nhập viện trị liệu cần người nhà ở lại là được. Bệnh viện chúng tôi có khách sạn hợp tác, đến lúc đó an bài cho các người ở đây là được. Cũng không cần tiền. Hoắc Nhất Bang vội vàng nói cảm ơn. Khoảng chừng sau 2 phút, có người xuống tiếp bọn họ. Lên lầu. Căn bản cũng không cần đăng ký, thậm chí ngay cả đóng tiền cũng không có. Nhân viên y tế trực tiếp mang đứa nhỏ của bọn họ làm một loạt kiểm tra. Hoắc Nhất Bang chớp mắt mấy cái. Y tá, tiền của mấy cái xét nghiệm này và phim chúng tôi là... Y tá thấp giọng len lén nói với ông ta. Không cần tiền. Liễu viện trưởng phân phó bạn bè đến xem bệnh, bọn họ tự nhiên phải bật đèn xanh, cho dù cuối cùng phải đóng tiền, phần lớn cũng là ý tứ mà thôi. Cuối cùng, Liễu Tuyết Mai tự mình tới. Xét nghiệm kiểm tra, nhập viện, một loạt thủ tục làm rất nhanh, thậm chí không cần hai vợ chồng Hoắc Nhất Bang xử lý cái gì, bệnh viện cũng đã an bài cho bọn họ rồi, là phòng một người, hoàn cảnh phòng bệnh vô cùng tốt. Bọn người đi, hai vợ chồng Hoắc Nhất Bang mới liếc nhìn nhau, cái này mới chính thức biết được đồng bí thư rốt cuộc ở đây có bao nhiêu mặt mũi, cái đãi ngộ này có thể đều đã không phải là hai chữ, mặt mũi có thể hình dung. Phải biết rằng đồng học bên người ta ngay cả bắt chuyện cũng không có, cũng là kêu Hoắc Nhất Bang gọi một cú điện thoại, Hoắc Nhất Bang cũng là gọi một cú điện thoại, sau đó chuyện tình đều được an bài, đây là cái khái niệm gì trong lòng hai vợ chồng Hoắc Nhất Bang đều rõ. Thiểm Bắc, tỉnh thành, trong tiệm bán đồng hồ độc quyền của Omega. Đồng học Bân căn bản không đem chuyện bên kia của Hoắc Nhất Bang coi là gì, Liễu Tuyết Mai cùng Tạ gia có quan hệ tốt, coi như là thân tín của Tạ hệ, chút chuyện như thế nếu như còn không thể giúp, mặt mũi của đồng học Bân cũng không còn, vậy hắn cũng đừng lăn lộn tìm một bức tường đâm đầu chết cho rồi. Ừ, cái đồng hồ này cũng không tệ lắm. Đồng học Bân nhất thời nghiêng đầu. Làm phiền cho tôi nhìn cái đồng hồ kia. Nhân viên công tác do dự một chút, vẫn là đi tới, cú điện thoại trước đó các nàng đã có chút cảm giác ra, người thanh niên này có thể cũng không giống như mặt ngoài. Đồng học Bân chỉ quầy hàng trong. Nhân viên công tác đem ra. Cái này là kiểu đồng hồ nữ đang bán rất chạy của chúng tôi bên này, 108.000, không thấm nước 150 mét, cơ tâm cũng là. Díu ra díu díp giới thiệu một đống. Đây là một cái đồng hồ nữ màu bạc, vẻ nữ tính trong ngoài coi như rất đẹp, giá thích hợp, kiểu dáng cũng rất phù hợp phong cách của Phương Văn Bình, tương đối mạnh mẽ, tương đối giống nữ cường nhân, nhưng lại quý hơn không ít so với cái đồng hồ cắt chi của cô ấy, tốt hơn một đẳng cấp, ừ, không tồi. Đồng học Bân mua đồ là như thế này, nhìn được là tốt, hắn không nghĩ nhiều như vậy, dù sao cũng không thiếu chút tiền ấy, vì vậy nói thẳng. Cho tôi một cái dây đeo cùng kiểu luôn, ừ, cứ điều chỉnh nhỏ lại một chút theo cỡ tay của tôi là được, tôi tặng cho người ta. Cổ tay của hắn cùng Phương Văn Bình không khác biệt lắm. Nhân viên công tác ngẩn ra. Vậy tôi ghi chi phiếu. Đồng học Bân thản nhiên nói. Ghi đi. Dứt lời, nhớ tới một việc, hắn vén tay áo cởi đồng hồ trên cổ tay của mình xuống đặt ở bàn. Đúng rồi, đồng hồ của tôi có chút dơ, tuy rằng không là sản phẩm của các người, nhưng có thể giúp tôi làm sạch một chút hay không? Nhân viên công tác nói. Ừ, được. Đồng hồ Omega của bọn họ tự nhiên sẽ làm sạch miễn phí, thế nhưng sản phẩm khác thì không được, bất quá loại địa phương này đều là tương đối linh hoạt. Người ta nếu mua đồng hồ, làm sạch một chút thì sạch một chút, cũng không tốn công gì. Nhưng khi nữ nhân viên công tác cầm đồng hồ đeo tay của đồng học Bân nhìn thoáng qua chừng to mắt ra, cô ấy cũng là bán đồng hồ, tự nhiên cũng hiểu công việc của mình, cũng biết coi hàng. Ba Tết Philip. Hàng thật chính hãng. Đồng hồ mấy triệu. Nữ nhân viên công tác suýt nữa ngã xuống đất. Người nữ bán hàng bên cạnh và mấy người khách hàng trong điếm cũng thấy được, lần này ánh mắt của bọn họ nhìn hướng đồng học Bân đã đều thay đổi. Người nào vậy hả? Trên quần áo đều là đất, như công nhân vậy, nhưng sao lại có thể mua đồng hồ hơn cả trăm ngàn? Mang đồng hồ mấy trăm ngàn? Mấy người khách hàng vừa rồi còn có chút cười nhạo đồng học Bân đều là vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác hình như vượt nhận thức của qua bọn họ, mẹ nó, cái này kêu là nhìn người không thể nhìn tướng mạo sao? Nhưng cái này cũng quá con mẹ nó không thể nhìn tướng mạo rồi. Mấy người khách hàng còn có chút không dám tin tưởng, đều nhìn chằm chằm đồng Học Bân tính tiền, bởi vì bọn họ cho dù nhận ra đó là ba Tết Philip, cũng không biết là thật giả. Nếu đồng hồ giả, cho dù là loại đồng hồ ba Tết Philip đệ nhất thế giới cũng có mấy chục ngàn, không phải rất đắt. Đồng Học Bân đi qua quét thẻ trả tiền mua đồng hồ, con mắt cũng không có chớp một chút. Sau khi ký tên, nhân viên công tác mới nhanh chóng điều chỉnh dây đồng hồ cho hắn. Khách hàng xung quanh nhìn đã nhìn ra đó là một người rất có tiền. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Đồng Học Bân trong lúc chờ điều chỉnh dây đồng hồ xong lại coi trọng một cái đồng hồ treo tường trong quầy hàng. Cũng gần tương tự cùng một kiểu dáng, nhưng vô cùng đẹp. Đồng hồ treo tường vẫn là thứ tương đối cổ. Bất quá tiệm đồng hồ Omega bên này chủ yếu đều là bán đồng hồ đeo tay, cũng không chơi đồng hồ treo tường. Đồng Học Bân vừa nhìn cái đồng hồ này thì thích ngay, quyết định giữ lại tự mình chơi một chút. Tuy rằng hắn có đồng hồ, bất quá đồng hồ lúc đầu trong xã hội hiện tại cũng là một thứ có ý nghĩa thực tế không lớn. Tất cả mọi người có điện thoại di động, chỗ nào không thể nhìn thời gian. Hiện tại mang đồng hồ đa số cũng là một thái độ sinh hoạt và vấn đề khí chất. Được rồi, nói không dễ nghe chút cũng có nguyên nhân huyễn phú. Đồng Học Bân đeo đồng hồ đeo tay, lại mua một cái đồng hồ treo tường, cũng không có gì không thích hợp. Cùng lắm thì sau này không thích tặng cho người ta cũng tốt. Đồ trên người Đồng Học Bân trên cơ bản đều có thể đem đi tặng. Cũng phải cho ra vài món, nếu không có tình huống đột phát hắn sẽ không dễ ứng phó, cái này cũng là làm một chuẩn bị vì sau này. Đồng Học Bân chỉ một ngón tay vào quầy hàng. Cái đồng hồ treo tường này cũng lấy cho tôi một cái đi. Nhân viên công tác kinh ngạc. Ừ, có thể, cái này đồng hồ là 660 ngàn. Hầu như là đồng hồ quý nhất trong này, nhân viên công tác cũng là nhắc nhở Đồng Học Bân một chút. Nhưng Đồng Học Bân lại không có một chút phản ứng, chớp mắt nói. Lấy cho tôi một cách đi. Nữ nhân viên công tác mới biết hắn là thật sự muốn mua, hơn nữa 660 ngàn căn bản là ngay cả chớp mắt cũng không có, trong lòng cũng là hít vào một hơi. Ghi chi phiếu. Tính tiền. Đóng gói. Đồng Học Bân đem đồng hồ muốn đưa Phương Văn Bình cất lại, nhưng đồng hồ treo tường thì không chú ý như vậy, trực tiếp lấy ra khỏi hộp, cầm trong tay thưởng thức một chút, sau đó mới chịu cất vào, chờ cách đồng hồ ba Tết Philip làm sạch xong. Đồng Học Bân mang đồng hồ vào, khách khí nói cảm ơn với hai người nữ nhân viên công tác, liền cầm túi chậm rãi bước đi ra, để lại một đám khách hàng nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là hai người nữ bán hàng cũng có chút không phản ứng được. Không phải là bọn họ ngạc nhiên, mà là quần áo trên người của Đồng Học Bân quá. Con mẹ nó dơ, rõ ràng là cảm giác từ trong bùn đi ra, một người như thế, lại có thể tới tiệm đồng hồ Omega mua hai cái đồng hồ tổng trị giá 700-800 ngàn, thật là có một chút làm cho bọn họ không tiếp thụ được. Cái này rốt cuộc là người nào hả? Có tiền cũng không thể lăn qua lăn lại như thế chứ. Ngày dù sao cũng nên đi tắm rửa một cái rồi mới đi mua sắm chứ. Nhưng trên thực tế Đồng Học Bân cũng là không có biện pháp. Phương Văn Bình bên kia thúc giục gấp như vậy, bên này cũng không thấy được chỗ nào bán quần áo. Hắn chỉ có thể như vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1863. Đi nhà lão Phương tắm. Trên đường. Điện thoại vang lên. Đồng Học Bân mới đi ra từ tiệm đồng hồ. Điện thoại của Phương Văn Bình liền gọi đến đây. Hắn nhanh chóng đưa đồ qua một tay tiếp điện thoại. Alo. Đến chỗ nào rồi? Phương Văn Bình hỏi. Đồng Học Bân nói. Đã đến tỉnh thành trạm xe phía tây. Phương Văn Bình nói. Vậy không xa, lúc tới nhớ mua đồ ăn. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, anh em còn phải mua đồ ăn à. Vậy bánh kem có cần không? Tôi không ăn cái kia. Phương Văn Bình nói xong, thì đơn phương cúp điện thoại. Nghe được âm thanh tút tút của điện thoại di động, Phương đại tỷ này, mỗi lần đều là như thế này. Khiến cho Đồng Học Bân không biết làm sao thôi kệ, ai kêu cho người ta là lãnh đạo, lần đó mình còn sờ qua người ta nửa ngày. Đồng Học Bân muốn giữ với cô ấy cũng giữ không nổi, Nhìn về phía bên kia có một khu chợ nhỏ bán đồ ăn, Đồng Học Bân đi vào bắt đầu bao lớn bao nhỏ mua đồ ăn mua thịt. Sau khi đi ra tìm một trạm giao thông công cộng nhìn một chút, thật đúng là có xe đến ra thuộc viện tỉnh ủy, quả thật không xa, cũng là 3-4 trạm, chờ xe tới Đồng Học Bân liền cầm đồ lên xe. Vì sao không đón xe? Với một thân bùn đất như hắn người ta cũng không dám rước. 5-6 phút sau, Đồng Học Bân xuống xe, đập vào mắt cũng là một tiểu khu coi như là mới xây cách đó không xa, hẳn là không quá 2-3 năm, rất sạch sẽ, xanh hóa và phương tiện xung quanh đều rất hoàn thiện, diện tích tuy rằng rất lớn, nhưng nhìn xa xa, dãy nhà bên trong cũng không phải rất dày, vô cùng rộng, là một tiểu khu xa hoa. Đồng Học Bân không có tới qua bên này, chỉ có thể theo địa chỉ Phương Văn Bình cho hắn đối chiếu một chút, cũng là ở đây. Hừ, trước đó còn tra đại viện huyện ủy của huyện chúng tôi quá xa hoa, làm anh em xém trở tay không kịp, cũng may phản ứng nhanh mới tránh được một kiếp, còn nói chúng tôi. Các người tự nhìn ra thuộc viện các ngươi đi cũng không đều không khác biệt lắm. Đồng Học Bân khó tránh khỏi oán giận, thật ra trong lòng cũng biết, ra thuộc viện tỉnh ủy cơ bản đều là cái quy cách bình thường này. Tiến vào, nhưng mà mới vừa đi chưa được vài bước. Người của phòng bảo vệ đi ra một người. Chờ một chút, anh chờ một chút, anh tìm ai hả? Đồng Học Bân quay đầu. Tôi đến đây có chút chuyện. Bảo vệ cửa nhíu mày, trong lòng nói cậu ăn mặc như vậy làm gì thế, không nhịn được hỏi một câu. Anh tìm ai? Ở đây không phải chỗ ai cũng có thể tiến vào. Quả thật bên này không phải chỗ bình thường, mà là gia thuộc viện của cán bộ tỉnh tặng lễ quấy rối. Mỗi năm đều có không ít, người ra vào cũng tương đối phức tạp, cho nên tự nhiên muốn đuổi một ít người râu ria. Cái này cũng là bọn họ đang phục vụ lãnh đạo, bằng không khiến cho một người thân đầy bùn đất đi vào như thế còn không biết hắn sau khi đi vào sẽ làm gì. Hiện tại sự kiện xã hội cũng tương đối nhiều, nhìn trang phục người này không bình thường, bảo vệ cửa tự nhiên cản lại. Đồng Học Bân không nói gì. Mẹ nó, một thân khí chất của anh em anh không nhìn ra à, còn cản tôi. Anh em tiến vào đơn vị công tác của tỉnh bị người ngăn cản qua, nhưng mẹ nó tiến vào gia thuộc viện còn chưa có bị người chặn qua, trên người bẩn một chút thì làm sao? Che giấu khí độ của anh em sao? Đồng Học Bân không lên tiếng. Một bảo vệ cửa khác vừa nhìn cũng từ bên trong đi ra. Trong tay còn cầm cành côn các loại. Đồng Học Bân cười lạnh một tiếng, cỡ như bọn họ hắn thật đúng là không để vào mắt. Bất quá hôm nay là tới mừng sinh nhật cho Phương Văn Bình, còn ở trong tỉnh Đồng Học Bân cũng không muốn gây sự, nhưng vẫn không nói mình đến đây là tìm ai, chỉ là tùy tiện đưa tay cắm vào trong người tìm tìm, lấy ra chứng minh công tác của mình tại huyện Tiêu Lân, rất tùy ý phủi một cái, ném tới phía trước hai người bảo vệ cửa. Bảo vệ cửa mở ra vừa nhìn. Huyện Tiêu Lân, bí thư huyện ủy. Hai người đều trợn mắt há hốc mồm mà liếc nhìn nhau, thấy được khiếp sợ trong mắt của nhau, ăn mặc như vậy. Trẻ tuổi như thế, người nọ là bí thư huyện ủy. Nếu như người khác có thể còn phải nhìn giấy chứng nhận là thật hay giả, nhưng trong mắt hai bảo vệ cửa căn bản cũng không cần nhìn, bởi vì giấy chứng nhận bọn họ mỗi ngày phải xem đều có rất nhiều điểm thật giả ấy, nếu như còn không phân được vậy bọn họ cũng đừng làm, vừa nhìn cũng là hàng thật giá thật. Bảo vệ cửa trẻ tuổi một tiếng, nhanh chóng đem giấy chứng nhận trả cho hắn. Xin lỗi, mời vào, mời vào. Thái độ cũng thay đổi, không có biện pháp. Một người bí thư huyện ủy mặc dù trong tỉnh không tính là quan lớn, nhưng cũng là lãnh đạo thực quyền, người ta tới ra thuộc viện tỉnh ủy đưa lễ một chút và vân vân đều là rất bình thường, cái này bọn họ cũng không dám cản. Đồng Học Bân nhìn bọn họ cũng không nói thêm cái gì, xoay người vào trong. Để lại hai bảo vệ chỉ trỏ bóng lưng của hắn, thật không nghĩ ra sao có người mặc một thân đầy bùn đất đến đây tìm lãnh đạo. Nào có một chút hình dạng của bí thư huyện ủy hả? Một tòa nhà bên trong. Tầng trên cùng bên này hình như cũng là kiểu nhà phục thức, không khác biệt đãi ngộ của Đồng Học Bân tại huyện Tiêu Lân lắm. Bất quá quy cách của Phương Văn Bình hiển nhiên cao hơn so với Đồng Học Bân. Nhà phục thức này cùng nhà phục thức giản dị trong gia thuộc viện của Đồng Học Bân có khác nhau rõ ràng, chỉ là diện tích không đồng dạng. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài, thiết bị lắp đặt và các phương diện cũng đều cao hơn không chỉ một cấp bậc. Đây là đãi ngộ của một người phó tỉnh trưởng, Đồng Học Bân khẳng định là không so được, chức quan còn kém vài cấp, căn bản không phải một tầng, không kỳ quái. Đến chỗ, Đồng Học Bân nhấn chuông cửa. Leng keng, đợi một hồi, cánh cửa bên kia mới có tiếng bước chân truyền tới, đi không nhanh không chậm, một chút cũng không vội. Cửa mở, lộ ra mặt của Phương Văn Bình. Ngày hôm nay mặt của Phương Văn Bình chính là một cái quần bó sát màu cà phê, đem đùi ốm rất chặt, vóc người cô ấy lúc đầu là tốt, chân cũng đặc biệt tốt, căn bản không giống người ở tuổi tác của cô ấy, cho nên hai đùi bị quần bó sát ôm vào có vẻ đẹp, mặt trên là một cái áo da màu trắng tương đối rộng, thân hơi dài, vừa lúc phủ lấy cặp mông đầy đặn của cô ấy, tóc buộc cao, mang dép, cả người đều là trang phục ở nhà, lại có vẻ rất là phong vận do tồn. Khí tức phụ nữ thành thục đập vào mặt mà đến, còn mang theo chút hương vị. Đồng Học Bân quét mắt nhìn đùi và mông của cô ấy, cũng không dám nhìn nhiều. Phương tỉnh trưởng. Thấy hình dạng của Đồng Học Bân, lông mày của Phương Văn Bình nhíu rất sâu. Làm gì thế? Xuống nông thôn. Ai, xuống phía dưới làm chút chuyện cả người là đất. Đồng Học Bân cũng không khách khí trực tiếp vào nhà. Bên bà dục gấp quá, tôi cũng không có thời gian về nhà thay quần áo, sau khi tới tỉnh thành cũng không tìm được chỗ bán đồ nam, cho nên trực tiếp tới. Người đi vào, Phương Văn Bình đóng cửa. Tắm đi. Đồng Học Bân ho khan nói. Chỗ này của bà có quần áo tôi có thể mặc không? Phương Văn Bình nhìn hắn nói. Tôi là quả phụ, cậu cảm thấy trong nhà tôi có thể có y phục nam sao? Trời ạ! Tôi không phải cái ý kia, tôi là hỏi như thế thôi. Đồng Học Bân cười khổ nói. Nhưng tôi phải mặc quần áo, bà dù sao cũng phải cho tôi một bộ đúng không? Phương Văn Bình không nhịn được nói. Thu y cũng sơ. Đồng Học Bân nói. Đều dính bùn hết, phải đổi toàn bộ. Chỗ này của tôi chỉ có thu y của tôi, cậu ăn được thì mặc, mặc không được cũng không có cái khác. Phương Văn Bình lạnh như băng nói. Đồng Học Bân không nhiều lời. Được được, đều được. Phương Văn Bình cuối cùng liếc nhìn hắn một cái, trở về phòng lục ngăn tủ, cuối cùng lấy ra một bộ thu y màu trắng ném cho hắn. Cầm đi. Quần áo làm bằng bông, có trên mặt còn có chút bóng nhỏ, hiển nhiên không phải quần áo mới, mà là do được Phương Văn Bình giặt rũ tạo thành, nhưng Đồng Học Bân cũng thấy không sao cả, người ta đều không thèm để ý. Mình còn quan tâm cái gì, có mặt là không sai rồi, nhất thời cầm lấy ôm vào trong ngực nói. Được, vậy tôi đi tắm, đồ ăn mua cho bà rồi, đều ở bên cạnh đất, bà kiếm chỗ để đi, tôi đi trước. Hắn không lên tầng 2, đi phòng vệ sinh tầng 1, bên trong còn có mùi sữa tắm, hình như Phương Văn Bình cũng mới tắm xong không có bao lâu, cửa đóng lại, Đồng Học Bân đem quần áo bẩn cởi xuống, cầm trong tay nhìn, cũng bĩu môi, tất cả đều là bùn và đất. Thật sự quá dơ, hắn cũng lười giặt tay, giặt máy là được, cầm quần áo toàn bộ ném vào máy giặt. Hiện tại là buổi chiều, cách buổi tối cũng có mấy tiếng đồng hồ, một hồi giặt xong có thể khô hay không. Đồng Học Bân cũng quản không được nhiều như vậy, dù sao quần áo bẩn như thế khẳng định phải giặt sạch. Hắn mặc đến đây là bất đắc dĩ, cũng không thể ăn cái này trở về. Gia thuộc viện bên kia đều là đồng sự. Làm cho người ta thấy sẽ nghĩ như thế nào cũng ảnh hưởng khí độ một người đứng đầu. Bỏ đồ vào máy giặt xong, Đồng Học Bân cũng đi tắm. Nước nóng xối lên trên người đặc biệt thoải mái, từ trong đến ngoài lộ ra một hơi ấm. Đồng Học Bân không khỏi thoải mái cất giọng ca, từ sáng đến trưa hắn thật sự là lăn qua lăn lại đến mệt mỏi trên núi Thanh Loan, vừa lên núi vừa xuống núi vừa đào bới, cuối cùng cũng có thể thoải mái một chút. 5 phút đồng hồ, 10 phút, Đồng Học Bân lăn qua lăn lại hơn nửa ngày mới tắm xong, đi ra lau khô thân thể, quần áo cũng không khác biệt lắm. Hắn mở nắp máy giặt ra nhìn quần áo, lấy ra vò vò, lại một lần vắt khô, nhưng quần áo cuối cùng vẫn là ướt. Thậm chí Đồng Học Bân còn kinh ngạc, từ trong quần áo của mình nặn ra một cái quần lót màu da bằng tơ, cái loại rất mỏng, sờ ở trong tay có cảm giác sàn sạt. Đồng học Bân vừa nghĩ thì rõ ràng, phỏng chừng là lúc mình ò quần áo vào bên trong có đồ lót dơ của Phương Văn Bình trước đó ném vào. Chỉ bất quá đồng học Bân không chú ý, mang theo quần áo của hắn cùng nhau giặt. Lúc này đem ra đồng học Bân cũng rất xấu hổ, quên đi cứ như vậy đi. Đồng học Bân cũng không quản được cái này, mặc quần áo trước. Quần của Phương Văn Bình độ dài cũng may, nhưng chỗ cái mông vẫn là khá lớn, mông của đàn bà đều lớn hơn một chút so với của đàn ông, có thể cũng là mặc lâu tạo ra, không có co giãn gì. Đồng học Bân sau khi mặc vào có vẻ hơi bự, cũng may sau khi mặc áo vào, cái này mới che lại, không phải không hợp thân, ít nhất cũng có thể tạm chấp nhận. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1864. Tặng đồng hồ. Trong tỉnh. 4 giờ. Phương gia, phòng vệ sinh. Đồng học Bân giơ tay lên ngửi ngửi mùi trên áo, có chút mùi của bột giặt, có mùi của long não khử độc trong ngăn tủ, nhiều hơn là mùi vị trên người của Phương Văn Bình, tuy rằng không thơm lắm, nhưng ngửi vào cũng rất thoải mái, đặc biệt dễ ngửi. Dù sao cũng không có người nhìn, đồng học Bân liên tiếp hít vào vài hơi, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tìm móc treo phơi đồ của mình trong ve cơ, mở cửa ra phòng vệ sinh. Phương đại tỷ, ừ, chúng ta có máy sấy khô không? Chỗ này là phương Bắc, cậu nghĩ sao? Không có thì thôi, tôi chỉ là sợ quần áo không khô. Phía Nam dùng máy sấy khô tương đối nhiều, bởi vì độ ẩm trong không khí khá lớn, quần áo không dễ khô, cho dù là phơi khô, có thể cũng sẽ có mùi ẩm, nhưng không khí phương Bắc tương đối khô ráo, không sợ những cái này, cho dù là mùa đông, chỉ cần không để quần áo kết băng ở bên ngoài, phơi bên trong cũng có thể khô, không có mùi ẩm, dùng máy sấy khô tự nhiên ít. Một cái, hai cái. Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là đem quần áo phơi ra ngoài lan can. Đương nhiên quần lót và mấy thứ khác của mình đồng học Bân không thể không biết xấu hổ treo riêng, là kẹp trong áo sơ o, mơ y. Như vậy tuy không dễ khô, nhưng ít nhất cũng giữ mặt mũi, nếu không cũng quá tùy ý. Phơi xong quần áo của mình, đồng học Bân nhìn về phía Phương Văn Bình đang ở trên sofa xem báo. Phương đại tỷ, tôi không chú ý trong máy giặt có quần áo của bà, cũng giặt sạch luôn rồi, bà xem quần áo của bà. Phương Văn Bình nhìn hắn. Quần áo gì? Đồng học Bân nói. Cũng là quần áo. Hắn khó mà nói là đồ lót của người ta. Hồi ức một chút, Phương Văn Bình có lẽ cũng nghĩ tới, nhíu nhíu mày. Đứng dậy đi tới. Không cần cậu quản. Tiến vào phòng vệ sinh, lát sau đi ra, Phương Văn Bình trong tay đã cầm một cái móc treo đồ lót màu da của cô ấy. Bất quá Phương Văn Bình không phơi ở tầng dưới, mà là trực tiếp lên lầu, tựa hồ là lên trên sân thượng, sau một lúc lâu mới xuống. Bên dưới đồng học Bân mặc thu y của Phương Văn Bình luôn luôn động tay hoặc là động chân, không phải quần áo của mình mặc vào đúng là khó chịu. Huống chi là quần áo của phụ nữ, còn là không có áo khoác trực tiếp mặc ở trên người, thằng nhãi này có chút không yên. Nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được áo ngủ hoặc là áo khoác có thể mặc vào, hắn cũng đành chịu thẳng thắn đem lễ vật mình vừa mua, rời trọng tâm câu chuyện đi. Phương Văn Bình vừa tới, đồng học Bân đem một cái hộp đưa qua. Tặng bà, sinh nhật vui vẻ. Chúc thân thể bà khỏe mạnh, từng bước thăng chức. Phương Văn Bình à một tiếng, tiếp nhận tới để trên bàn. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Bà mở nhìn đi, nhìn xem thích không. Phương Văn Bình lông mày nhíu thật chặt. Nhưng vẫn đưa tay mở, chỉ bất quá trong động tác mở hộp lộ ra một vẻ rất không nhịn được, khiến cho đồng học Bân muốn bao nhiêu phiền muộn có bấy nhiêu phiền muộn. Hộp mở, một cái đồng hồ đeo tay lộ ra. Phương Văn Bình vẫn là biết xem hàng. Ô mẹ ạ! Phụ nữ đi ra từ loại gia đình này đều là sống an nhàn sung sướng. Cơ bản đều lớn nhỏ giống nhau, phụ nữ hình thái này phần lớn có mấy đặc điểm, người thì lớn, tính tình thì lớn, kiến thức lại rộng, ba cái này là tính cách chủ yếu, giống Tạ Tuệ Lan vợ của đồng học Bân như đúc. Đồng học Bân nói, Ừ, Omega đi ngang qua nhìn thấy không tồi, cảm thấy cũng rất thích hợp với bà, nên mua, tôi kêu bọn họ điều chỉnh dây đồng hồ, bà mang thử đi. Phương Văn Bình nói. Bao nhiêu tiền? Ai, không bao nhiêu tiền? Đồng học Bân chưa nói. Phương Văn Bình mang vào, ừ, khá thích hợp, rất vừa. Hơn nữa cái đồng hồ này so với cái các chi cô ấy của có thể càng thích hợp phong cách của cô ấy hơn một ít. Đồng học Bân chờ mong nói. Bà cảm thấy thế nào? Cũng được. Phương Văn Bình trả lời rất có lệ. Đồng học Bân cũng không tính toán, biết cô ấy cũng là cái tính cách này. Hắn thấy ánh mắt của Phương Văn Bình, cảm thấy lão Phương đối với cái lễ vật này 8 phần 10 là thỏa mãn, nếu không sẽ không cởi ra mà vẫn mang trên tay như thế, đồng học Bân cũng cho rằng ánh mắt của mình vẫn là có thể. Bà không muốn bánh kem, tôi cũng không mua, vậy sinh nhật của bà sẽ ăn như thế nào? Tiểu Linh bình thường mừng sinh nhật của bà ra sao? Buổi tối ăn cái gì? Phương Văn Bình lần này đột nhiên gọi mình tới, đồng học Bân cũng là trở tay không kịp, bởi vì ít nhất phải nói sớm một tiếng, nhưng bà thì ngược lại, ngay cả nói trước cũng không có, cùng ngày lại đột nhiên kêu anh em đến đây làm sinh nhật cho bà, đồng học Bân cũng không biết làm sao luôn. Buổi tối ăn cái gì? Phương Văn Bình lặp lại một lần. Đồng học Bân chớp chớp con mắt nói. Đúng vậy, ăn cái gì? Phương Văn Bình thản nhiên nói. Ăn cái gì thì nhìn cậu biết làm cái gì, cậu không phải mua đồ ăn rồi sao? Cậu cứ làm theo sở trường của cậu đi. Đồng học Bân kinh ngạc nói. Hả? Tôi làm cơm hả? Phương Văn Bình nói. Vậy cậu nghĩ rằng tôi gọi cậu tới để làm gì? Đồng học Bân nói. Trời đất, không ngờ gọi tới cũng là làm cơm cho bà. Phương Văn Bình nhìn hắn nói. Cậu cảm thấy tôi biết làm cơm sao? Đồng học Bân trong lòng nói cũng phải, nếu như trông cậy vào bà hai ta buổi tối đều sẽ chết đói, bất quá sao không thể đi ra ngoài ăn hả? Hiện tại là phó tỉnh trưởng, không tiện đi ra ngoài để cho người ta thấy. Đồng học Bân vừa nghĩ cũng rõ ràng, một người phó tỉnh trưởng trong tỉnh bản thân cũng là quan lớn số 1 số 2, trên cơ bản đi tới địa phương nào người ta cũng đều nhận thức, đó chính là trên TV bình thường. Phương Văn Bình lần này không muốn mừng sinh nhật cùng người khác, tìm đồng học Bân hắn một người coi như là quen thuộc, hai người nếu như đi ra ngoài bị người ta nhận ra cũng không quá thỏa đáng. Được, bà hôm nay là thọ tinh lão, tôi không tính toán với bà. Đồng học Bân đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp, đều là không cứng lòng nổi. Được rồi, vậy tôi đi làm vài món ăn, hiện tại cũng không còn sớm, nên làm bà có cái gì thích ăn không? Đồng học Bân buổi trưa cũng chưa ăn, cũng muốn ăn sớm một chút. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Tôi không sao cả. Vậy tôi đi nhìn thử. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình ừ một tiếng, tiếp tục xem báo, ra vẻ không có ý muốn phản ứng tới đồng học Bân. Đại khái là thái độ như thế, chỗ nào giống như gọi đồng học Bân tới mừng sinh nhật của cô ấy à, cũng may đồng học Bân sớm quen với vẻ không coi ai ra gì của Phương Văn Bình. Đây là một mỹ phụ khí ngạo tới cực điểm của, ngoại trừ chính cô ta, cô ấy căn bản là không đem người khác coi là gì, đồng học Bân sớm nhìn thấu cô ấy. Hơn nữa bây giờ còn có chút mờ ám, nếu là trước đây, đồng học Bân hầu như là nói một câu với cô ấy thì Phương Văn Bình sẽ trở mặt với hắn ngay. Khó hầu hạ. Đồng học Bân lắc đầu, chỉ có thể tự an ủi và điều giải, đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra tìm đồ làm cơm. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1865. Ở lại. 5 giờ. Nhà Phương Văn Bình. Bên này lấy ánh sáng tốt, lại là nhà phục thức. Mặt trời chiều mờ nhạt chậm rãi vào phòng, cảm giác ôn nhu giống như bức họa cuộn tròn. Đương nhiên, hình ảnh trong phòng bếp sẽ không ôn nhu như vậy. Đồng học Bân một thân mồ hôi, đang hừ hừ quét vẩy cá. Mùi cá cả phòng cũng nhào vào người hắn. Đồng học Bân không nhịn được oán giận. Mẹ nó, anh em từ xa đến đây mừng sinh nhật cho bà, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, còn mua lễ vật cho bà thật là được, Không ngờ ngay cả bữa cơm cũng không quản, còn bắt anh em làm cho bà. Mọi người nói một chút coi, cái này gọi là chuyện gì? Xong chưa? Phương Văn Bình bên ngoài dục. Đồng học Bân có tức nhưng không có chỗ phát. Còn chưa có xong đâu. Phương Văn Bình lúc này nói ra một câu làm xúc động nhân tâm, nói. Nhanh lên một chút đi, bằng không đem cửa phòng bếp đóng lại môn quan, nghe tiếng quét vẩy cá làm ồn tôi. Đồng học Bân đều hận không thể đi ra ngoài cho cô ấy một cước, ngoài miệng cũng đáp cô ấy một câu. Bà cũng là chờ ăn thôi, đừng chú ý nhiều như vậy được không? Phương Văn Bình rất không vui. Cậu lặp lại lần nữa. Xeng xeng xeng, điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Phương Văn Bình, cô ấy cũng sẽ không lo lắng bên kia, nghe điện thoại nói. Alo, tôi. Ừ. Ừ, đã biết. Tôi nói đã biết, chuyện này cậu tìm Lý tỉnh trưởng đi, không phải tôi phụ trách. Tôi ngày hôm nay nghỉ ngơi, không ở đơn vị. Cậu nghe không hiểu lời của tôi nói phải không? Tôi nói cậu tìm Lý tỉnh trưởng hỏi một chút. Ông ta bên kia nếu như mặc kệ cậu chờ tôi thứ hai đi làm xử lý. Cứ như vậy. Đồng học Bân nghe thấy được trong lòng nói lão Phương này từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới đây cũng là từ chính sở lên tới cấp phó tỉnh. Không ngờ phương thức làm việc một chút cũng không thay đổi. Vẫn là tính tình thối trước đây, quả nhiên vẫn là nữ lưu manh người kinh thành gặp liền trốn. Đi tới chỗ nào đều là như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đồng học Bân cũng đã làm sạch con cá, nhìn thời gian bắt đầu nấu. Chiên cá, hầm thịt, xào rau. Đồng học Bân một mình bận việc. Phương Văn Bình ở ngoài phòng khách nhàn nhã xem tivi, ngồi rất ổn trọng, căn bản là không có ý đến đây hỗ trợ. Hơn nữa không chỉ không hỗ trợ, cô ấy còn kiếm chuyện. Một hồi thì nói mùi khói dầu lớn bảo hắn mở máy hút khói dầu lớn hơn một chút. Một hồi lại nói hắn xào rau đừng bỏ nhiều đường, cô ấy không ăn quá ngọt, dù sao thì cứ ngồi chỗ đó ra lệnh. Tức giận đến nghiến răng. Cái này đã hoàn toàn không có biện pháp hình dung tâm tình hiện tại của đồng học Bân. Hận không thể đặt mông đem Phương Văn Bình ngồi chết. Cái hình dung này còn miễn cưỡng phản ánh ra suy nghĩ chân thực hiện tại của đồng học Bân. Quá làm giận. Bà làm nhảm cái quái gì thế? Có bản lĩnh bà đến đây làm cơm đi. Đem cánh cửa phòng bếp đóng lại, đồng học Bân cũng tâm niệm rằng mắt không thấy thì tâm không phiền. Cũng không trông cậy vào người khác hỗ trợ, thẳng thắn làm cơm theo ý của mình. Cuối cùng mở cửa phòng bếp, đồng học Bân bưng đồ ăn đi ra ngoài. Xong rồi, ăn cơm. Phương Văn Bình đang gọi điện thoại, nghe vậy sắc mặt nghiêm lại. Mắt lạnh nhìn về phía đồng học Bân trong miệng nói với điện thoại di động. Ừ, ai gì? Không có ai, chỉ một mình cô. Tiểu nha đầu này còn nhiều chuyện có phải không? Nói không có người. Tiếng trong tivi bên này cô cũng không có bạn bè thân thích, đương nhiên tự mình mừng sinh nhật. Ừ. Ha ha, bọn họ hà. Cô dám gọi. Bọn họ dám đến sao? Cả đám sợ cô muốn chết. Hơn nữa cô cũng không thích nhiều người. Quá loạn. Được rồi, cô chuẩn bị ăn. Con hôn cô một cách đi. Cái gì lớn rồi? Con lớn thì vẫn là cháu của cô. Nhanh lên một chút. Ừ, lúc này mới ngoan. Đi bận đi. Lúc này Phương Văn Bình giống như thay đổi thành người khác. Vẻ mặt đầy tình thương của mẹ cũng đặc biệt ôn nhu, khiến cho đồng học Bân nhìn mà nổi da gà. Còn hôn bà một cái. Bà không chê khó coi đứa nhỏ người ta còn ngại mất mặt đó. Đồng học Bân đương nhiên biết bên kia điện thoại là ai, khẳng định là cháu gái cô ấy Phương Thủy Linh. Cũng là lúc đối với Phương Thủy Linh thì Phương Văn Bình mới có thể lộ ra loại biểu tình dịu dàng này. Được rồi, còn có con gái thiên thiên của mình, Phương Văn Bình cũng là đặc biệt thích. Về phần những người khác, cô ấy là từ đầu tới cuối cũng không để vào mắt. Nghĩ như vậy, cục tức của đồng học Bân trước đó bị Phương Văn Bình chọc cũng tàn rất nhiều. Mình trong mắt của Phương Văn Bình hẳn vẫn là rất đặc biệt. Mặc dù lão Phương cũng chưa bao giờ hòa nhã đối với hắn, nhưng lần đó lão Phương hơn nửa đêm tới phòng của mình uống rượu, còn có sinh nhật lần này cô ấy ai cũng không gọi, chỉ gọi mình. Cái này cũng có thể nói rõ một ít vấn đề. Người ta nếu như đối với mình một chút cũng không để ở trong lòng, sinh nhật gọi mình tới chúc mừng cô ấy làm gì hả? Nghĩ tới đây Đồng Học Bân cũng đã thoáng hơn, quên đi, anh em không tính toán với bà. Phương đại tỷ, ăn cơm đi, buổi sáng hôm nay có chút mệt, tay rất mỏi, cũng không biết làm có được không, bà thông cảm, còn có hai món đồ ăn, tôi mang lên. Phương Văn Bình ừ một tiếng, đem điện thoại di động đặt lên bàn. Đồng Học Bân lại đi bưng hai món còn lại ra, còn có cơm. Được rồi, bà năm nay bao nhiêu tuổi? Hỏi xong liền thấy hối hận. Phương Văn Bình nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp không nhìn lời này. Đồng Học Bân khụ khụ một tiếng, biết người ta đều đã tuổi này rồi, khẳng định là không thể hỏi tuổi tác. Vậy, nhà bà có rượu không? Không có rượu sinh nhật cũng không có ý nghĩa, khẳng định phải uống một chút. Phương Văn Bình chỉ một ngăn tủ. Bên trong có, cậu tự lấy đi, dạ dày tôi đau, ngày hôm nay không uống. Được, vậy bà uống trà đi. Đồng Học Bân tìm ra một chai rượu từ trong ngăn tủ, loại rất nhiều năm rồi, nhìn qua không tồi, liền mở ra rót cho mình, cũng không động đũa, trực tiếp nâng ly. Phương tỉnh trưởng, tôi kính bà một ly, chúc bà vĩnh viễn trẻ tuổi như thế. Phương Văn Bình lạnh lẽo đem tách trà chạm với hắn uống một ngụm. Đồng Học Bân mặc kệ cô ta, tự mình uống cạn, rượu vào bụng người cũng ấm lên cực kỳ thoải mái, rượu cũng rất ngon. Phù, dùng bữa, nếm thử tay nghề của tôi. Phương Văn Bình đã ăn. Thế nào? Đồng Học Bân chờ mong nói. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Cũng được, có thể ăn. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười, mẹ nó, anh em phí nửa ngày ức lực, không ngờ bà lại là đánh giá, có thể ăn. Đồng Học Bân cũng tự mình ăn một ngụm, rõ ràng là ngon, chủ nghệ của hắn chính hắn biết, đối với bản thân vẫn là thỏa mãn, cũng biết cân lượng của mình, dù rằng làm không đẹp và ngon bằng đầu bếp nhà hàng lớn, nhưng không đến mức có thể ăn chứ. Bà nếm thử cái này. Ừ, tạm được. Đồng Học Bân cuối cùng cũng không hỏi, tự mình vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, hắn thật sự đói bụng, cũng không quản Phương Văn Bình là đánh giá gì, tự mình bắt đầu ăn, không có biện pháp, sáng sớm và buổi trưa không ăn, lăn qua lăn lại nửa ngày trên núi, lăn qua lăn lại nửa ngày trên đường, tới nhà Phương Văn Bình lại lăn qua lăn lại làm cơm nửa ngày, hắn sớm đói đến hôn mê, cái này là cảm giác càng ăn càng đói, cũng không chú ý phong độ trước mặt Phương Văn Bình cũng không cần có cái này, hai người đã từng mắng qua, sờ qua, hôn qua cái cổ. Đồng Học Bân thật ra ở chỗ sâu trong đáy lòng cũng không xem Phương Văn Bình là người ngoài, ít nhất tuyệt đối không có xem cô ấy trở thành một người lãnh đạo thuần túy, cho nên cũng rất cởi mở. Phương Văn Bình nhíu mày. Cậu đói mấy ngày rồi? Đồng Học Bân ai một tiếng. Cả ngày không ăn cơm cực kỳ đói, bà đừng nhìn tôi nữa, bà cũng ăn đi. Phương Văn Bình ăn rất chậm, chậm rãi rất ưu nhã, cái này có thể là thói quen và rèn luyện hàng ngày cô ấy từ nhỏ dưỡng thành, dù sao cũng là đi ra từ trong đại gia tộc mà. Đồng Học Bân ăn mặc dù nhanh, nhưng ăn rất nhiều, hơn nữa lại uống rượu, vì vậy bữa cơm này kéo dài rất lâu. Sau khi ăn xong nhìn đồng hồ, đều là 7 giờ hơn. Đồng Học Bân ngày hôm nay không thu xếp rửa chén, hắn vuốt bụng uống ngụm rượu cuối cùng cũng không đi dọn, vừa rửa đồ ăn vừa làm cơm, hắn còn rửa chén. Vô nghĩa. Phương Văn Bình cũng không nhúc nhích, ngay cả bàn ăn cũng không rời đi, mở tivi coi tin tức, đài truyền hình của tỉnh, của Trung ương, hai người xem đến 8 giờ cũng không ai nói chuyện. Cái sinh nhật này, cái này mà là sinh nhật cái gì hả? Đồng Học Bân cũng cười khổ không ngớt. 8 giờ hơn. Trời cũng hoàn toàn tối đen. Đồng Học Bân liền nói. Tôi đi xem quần áo. Phương Văn Bình cũng không nhìn hắn, ừ nói. Sân thượng trên lầu. Được. Đồng Học Bân lên lầu đi tới tầng 2. Đập vào mắt vẫn là một mảnh xa hoa. Không gian rất lớn, cái gia thuộc viện nhà mình quả thật không cách nào so sánh. Hắn sau khi nhìn vài lần tìm được sân thượng, đẩy cửa đi ra ngoài, tiện tay sờ áo sơ to, mơ y, và quần của mình. Trời, tất cả đều ướt, hơn nữa không phải ướt một chút, mà là tất cả đều ướt, Căn bản không khô được bao nhiêu, cũng phải buổi chiều đến bây giờ mới có mấy tiếng, còn là mùa đông vừa qua nhiệt độ còn rất lạnh, lúc này lại càng không thể khô nhanh được. Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là đem quần áo lấy xuống, đi xuống. Còn chưa có khô. Đồng học Bân nói. Lò sưởi ở bên kia à? Tôi đi phơi thử xem sao. Phương Văn Bình tiện tay chỉ một cái, đồng học Bân theo ngón tay của cô ấy tìm được lò sưởi, không dám phơi trực tiếp, quần áo của hắn bằng vải, khẳng định dễ bắt lửa, nên chỉ phơi trên nóc, sau đó tiếp tục cùng Phương Văn Bình xem một ít tiết mục tivi không biết gọi là cái gì. 9 giờ, lại 1 giờ trôi qua, quần áo vẫn là như vậy, hoàn toàn không có dấu hiệu khô. Đồng học Bân lúc này cũng đã nhìn ra, muốn mặc bộ đồ này đi là không có khả năng. Phương Đại Tỷ, chỗ này của bà thật sự không có quần áo. Tôi mặc cái gì cũng được, nếu không tôi không có cách nào đi. Phương Văn Bình nhìn quần áo của hắn. Vậy cậu ở đây chờ quần áo khô, lúc nào khô lúc ấy đi, tầng 1 cũng có phòng khách, cậu muốn ở thì ở, tôi cũng mặc kệ. Nói xong đứng dậy. Không còn sớm, tôi nghỉ ngơi. Sau đó lên lầu đi đánh răng rửa mặt, thật sự không quản đồng học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1866. Đi ra ngoài. Hay là nằm xuống. Đang buổi tối, cũng không phải ở nhà của mình, đồng học Bân nằm chằn chọc trong phòng khách tầng 1 nhà Phương Văn Bình. Xung quanh ngoại trừ âm thanh của tivi thì một chút động tĩnh cũng không có, bên này cũng chỉ còn lại một mình đồng học Bân, hắn cũng không biết nói cái gì, Phương Đại Tỷ này đi thật thống khoái, nói đi là đi bà mặc kệ anh em hả? Cái gì mà chờ quần áo khô hả? Nhìn cái bộ dạng ướt nhẹp đó, tôi phải đợi đến nửa đêm mới được đi, cả đêm tôi cứ ngồi như vậy hả? Bằng không ở lại. Nhưng thích hợp sao? Bà thật là được. Tốt xấu gì cũng phải tìm quần áo cho tôi chứ. Ít nhất là tây trang bà không có sao. Âu phục còn chưa tính, quần tây bình thường đều không phân nam nữ mà. Cái này tôi vì sao không thể mặc hả? Nếu không thì cho tôi mơ u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, mơ, a, y, sấy hoặc là bàn ủi cũng được. Tôi làm một chút. Không chừng có thể nhanh khô, bà thì ngược lại, cái gì cũng không quản, xoay người tự mình đi ngủ, sớm biết như vậy, anh em hôm nay đừng tới. Được vài phút, đồng học Bân vẫn ngồi ở chỗ kia quấn quýt. Cuối cùng, đồng học Bân lại đi sờ sờ quần áo của mình, áo khoác quần ngoài, còn có quần lót, quần áo còn ướt lắm, cho dù đem máy sấy tới thổi, phòng chừng cũng phải đến nửa đêm mới có thể khô. Hơn nữa đồng học Bân cũng không có nhiều thời gian dối như vậy cầm máy sấy ngồi một chỗ thổi khô quần áo, hắn cũng đang rất là mệt, rốt cục đồng học Bân cũng làm ra quyết định. Không đi, ở bên này ngủ cả đêm đi, dù sao phòng nhiều, có hai gian phòng khách, đồng học Bân đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, không đánh răng, bởi vì bên trong không thấy được bàn chải đánh răng mới, hắn cũng dùng kem đánh răng chà chà một chút, rửa mặt một chút. Phòng khách. Gian phòng phía tây. Đồng học Bân đẩy cửa ra thì thấy một giường lớn, cái khác còn có một giá sách và tủ đầu giường, sau đó thì không có gì, phòng khách mà. Không có khả năng quá lớn, đồng học Bân đem dép cởi ra, lên giường, ngửi ngửi chăn, hiển nhiên ở đây chưa có người ở qua, hơn nữa chăn đệm và đồ đều là mới tinh, vừa ngửi đều là cái loại mùi vị trước xuất xưởng, phòng chừng cũng không được phơi nắng qua, ai chịu thôi. Đắp chăn, đồng học Bân chuẩn bị ngủ, thật ra trong đầu hắn cũng hiện ra vóc người đầy ếch của Phương Văn Bình, nhất là cảm thấy quần bó sát màu cà phê cô ấy ngày hôm nay mặc đặc biệt dễ nhìn, trong lòng cũng cực kỳ ngứa. Đặc biệt có loại dục vọng muốn đưa tay sờ một cái, nhưng không có cách, người ta là thân phận gì, đồng học Bân cũng không dám lỗ mãng. Huống hồ lần trước trong khách sạn, đồng học Bân lúc đầu cho rằng đều có thể nếm được tư vị của Phương Đại Tỷ, kết quả Phương Văn Bình lại lâm thời bỏ đi. Khiến cho đồng học Bân cũng cực kỳ ngại, cũng không dám suy nghĩ, lỡ như mình chủ động thử một lần, người ta trực tiếp từ chối. Vậy mặt mũi của đồng học Bân để chỗ nào hả? Chủ yếu hắn hiện tại không rõ ràng lão Phương rốt cuộc là suy nghĩ gì và có ý gì, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần Bình có hứng thú đối với Phương Văn hay không? Cái này đều không cần hỏi, Đồng Học Bân khẳng định là có hứng thú. Một người đẹp như vậy, cường thế, quý giá, tính tình thối. Cái này cũng cho Đồng Học Bân một dục vọng chinh phục, không có hứng thú mới là lạ. Nhưng, ai không nói? Đồng Học Bân trở mình cắt đứt suy nghĩ miên man của mình, nương chút rượu muốn nhanh chóng ngủ, sau đó ngày mai đi sớm một chút, đừng để cho người khác thấy mình qua đêm ở chỗ Phương Văn Bình bên này, nếu không Phương Văn Bình bên kia khẳng định sẽ rất phiền phức, chút chuyện ấy Đồng Học Bân vẫn hiểu. 5 phút đồng hồ, 10 phút, có đôi khi càng muốn ngủ càng không ngủ được, có đôi khi càng mệt cũng càng không ngủ được. Đồng Học Bân lật qua lật lại trên giường, nghiêng trái, nằm thẳng, nghiêng phải, nhưng đều không thể đi vào giấc ngủ, khiến cho hắn cũng rất khó chịu. Xeng xeng xeng. Trong bóng tối, điện thoại di động gấp gáp vang lên. Đồng Học Bân hoảng sợ, đem đến đây nhìn, liền ngẩn người, là Phương Văn Bình gọi tới tiếp điện thoại. Phương đại tỷ, làm sao vậy? Phương Văn Bình thản nhiên nói. Chỗ nào thế? Đồng Học Bân nói, nhà bà, phòng khách tầng 1, không đi hả? Phương Văn Bình ngữ khí có vẻ không quá bình tĩnh. Không, Đồng Học Bân nói, quần áo không khô, tôi sao đi, hơn nữa đã trễ thế này cũng không có xe quay về huyện Tiêu Lân, tôi ở cả đêm chỗ này, sáng mai tôi trở về sớm, bà thật vất vả mới được nghỉ ngơi 2 ngày, tôi cũng không quấy rối, lúc đi tôi đóng cửa lại cho bà, cũng không gọi bà. Phương Văn Bình ừ một tiếng. Như vậy tốt nhất. Đồng Học Bân nói. Vậy tôi ngủ, bà còn có việc gì sao? Âm thanh bên kia dừng một chút, sau đó thoải mái nói. Còn chưa ngủ. Ừ, vậy cậu giúp tôi lấy cái gối dưới lầu, gối đầu của tôi quá mềm, không thích, muốn cái loại gối đầu kiều mạch ra, gối đầu dưới phòng khách đều là cái loại này, đem một cái cho tôi lười xuống lầu. Hả? Đồng Học Bân không nói gì. Phương Văn Bình nói. Cứ như vậy. Điện thoại trực tiếp bị cúp. Đồng Học Bân kêu một tiếng mẹ nó. Đang đêm anh em còn phải đi lấy gối đầu cho bà. Tôi nhàn dối lắm à. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại. Đồng Học Bân bỗng nhiên rạo rực trong lòng. Đang đêm khiến cho tôi đưa gối đầu cho một nữ đồng chí. Đi phòng ngủ. Trời, cái này không phải ý ngoài lời nói sao? Chẳng lẽ là ám chỉ anh em cái gì? Đồng Học Bân đầu óc hoạt động rất nhanh, nhưng trải qua tình huống tại khách sạn lần trước, hắn lại bảo lưu cẩn thận rất lớn, không dám suy nghĩ nhiều quá, bằng không kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Trước đưa lên thử xem. Đồng Học Bân không nói hai lời, mang dép xuống giường, cũng không đi phòng khách khác lấy gối đầu, trực tiếp đem gối đầu của mình ở trong lòng. Sau đó đẩy cửa ra, cũng không có bật đèn, cứ như thế lên lầu, đi tới tầng 2. Phòng ngủ chủ bên trái. Đồng Học Bân quay người lại, đi tới cửa phòng ngủ của Phương Văn Bình. Nếu vừa rồi gọi điện thoại, Đồng Học Bân tự nhiên cũng không gõ cửa, mở cửa, đem cửa đẩy ra. Ánh trăng vẫn là rất đủ. Bên trong, Phương Văn Bình đang nằm ở trong chăn, từ cánh tay lộ ra bên ngoài chăn của cô ấy có thể thấy. Phương Văn Bình cũng là mặc thu y, cái loại giữ ấm, màu là màu da. Đồng Học Bân thấp giọng nói. Gối đầu nè. Phương Văn Bình ở một tiếng. Để trên giường đi. Ừ. Đồng Học Bân để trên giường cho cô ấy. Phương Văn Bình đem đến đây thay đổi gối đầu của mình, rồi nằm xuống không nhúc nhích, không nói gì. Trong phòng chợt yên tĩnh, âm thanh gì cũng không có. Lần này đến phiên thằng nhãi Đồng Học Bân này do dự, thấy mình đứng giữa phòng mà Phương Văn Bình cũng không có động tĩnh, hắn thầm nghĩ cái này có ý gì hả? Ngài thật ra nói cho tôi một chút đi. Là ám chỉ hay là cái gì hả? Đây là khiến cho tôi là đi ra ngoài hay là nằm xuống hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1867. Chui vào chăn. Nửa đêm. Phòng Phương Văn Bình. Đồng học Bân một người quấn quýt cửa phòng tự động đóng lại, trong phòng chỉ còn cô nam quả nữ hai người, hơn nữa có ánh trăng yếu ớt chiếu vào cửa sổ. Tình cảnh này thật sự quá quen thuộc, chính là lần kia trên đường tới tiền nhiệm Phương Văn Bình nửa đêm tới phòng khách sạn của đồng học Bân uống nhiều rượu, khi đó Phương Văn Bình cũng là nằm trên giường. Sau đó đồng học Bân một người ở bên giường làm đấu tranh tư tưởng, kết quả ngay lúc đó là đồng học Bân lên giường, sờ soạng cô ấy, hôn cái cổ. Cuối cùng Phương Văn Bình cũng không biết vì sao lại đột nhiên đi, khiến cho đặc biệt xấu hổ. Hiện tại lại một lần nữa đối mặt cái lựa chọn đồng dạng này, đồng học Bân đương nhiên rất phiền muộn. Thế nào? Nằm xuống hay là đi? Đi. Người ta lỡ như là ám chỉ mình ngủ chỗ này thì sao? Nằm xuống. Người ta lỡ như giống lần trước thì sao? Đồng học Bân là cái tâm tình kia quả thật không nói ra được, cực kỳ phức tạp. Một mỹ phụ nhân ở trong chăn không hề phòng bị như thế, để lại đồng học Bân ở bên giường làm lựa chọn, quả thật muốn mạng của thằng nhãi này. Bầu ngực của Phương đại tỷ lần lượt phập phòng trong hô hấp dưới chăn, và hương vị nhàn nhạt trên thân thể phụ nữ thành thục mới đặc biệt có trong phòng, không lúc nào không kích thích não của đồng học Bân. Hắn vốn là muốn đi, bởi vì lần này là không muốn mất mặt, nhưng nhấc chân cỡ nào cũng không lên được. Đồng học Bân quyết định chờ một chút. 1 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ. 1 phút đồng hồ. Phương Văn Bình vẫn là nằm ở đây không có động tĩnh, cũng như tiết tấu hô hấp vừa rồi, hiển nhiên là không thể ngủ nhanh như vậy. Nhưng cô ấy lại tựa như không có ý phản ứng đồng học Bân, động cũng không động. Nằm trong chăn im lặng, cực kỳ yên ổn. Đồng học Bân vừa nhìn như vậy cũng làm ra quyết định. Mẹ nó, mất mặt thì mất mặt, dù sao cũng không phải một lần. Lần này lão Phương nếu như lại đi, vậy thì thôi. Dù sao mất mặt cũng không chỉ có đồng học Bân, Phương Văn Bình trên mặt khẳng định cũng nhục nhã. Đây đều là mặt của hai bên, vậy sẽ không có ai sợ ai. Hơn nữa mình là đàn ông, cho dù mất mặt cũng không sao. Lỡ như có thể thành không phải chiếm đại tiện nghi sao? Đồng học Bân mạnh mẽ giúp bản thân nghĩ thông suốt mấy vấn đề then chốt, trong lòng cũng kiên định. Ngay cả hắn thấy Phương Văn Bình không vừa mắt rất lâu, tính cách của Phương đại tỷ cũng không phải đồng học Bân thích, thậm chí có thể nói là đặc biệt ghét hình dạng không coi ai ra gì của cô ấy. Nhưng thứ khác của Phương Văn Bình thì đồng học Bân vẫn rất có hứng thú, ví dụ như tướng mạo, ví dụ như khí chất, ví dụ như vóc người, ví dụ như sở thích và văn hóa nội tình, ví dụ như phong cách hành sự của cô ấy. Tính cách hai người rất giống, đồng học Bân đối với những phương diện này của cô ấy cũng là cực có hảo cảm. Hình thức biểu hiện hảo cảm của một người nam đồng chí đối với một người nữ đồng chí thường thường phần lớn thể hiện tại mặt tính dục. Dù sao đồng học Bân là như thế này. Thật ra tự mình đấu tranh nửa ngày với mình, kết quả đã sớm có. Từ lúc đồng học Bân cầm gối đầu lên lầu, trong tiềm thức hắn phỏng chừng đã có quyết định. Tính cách thấy đàn bà thì không đi được đường của thằng nhãi này chính hắn cũng rõ ràng, đều tới mức này. Đồng học Bân phỏng chừng mặc kệ tâm tình của mình ngày hôm nay có bao nhiêu không tốt, vậy cũng không thể làm ra quyết định quay đầu đi xuống, chỉ là tượng trưng đấu tranh một chút mà thôi. Không đi. Tại sao phải đi? Đồng học Bân quay người lại đi tới trước cửa. Lần thứ hai xác nhận một chút cánh cửa đã đóng, sau đó lại đi tới cửa sổ phía trước kéo kéo, đem rèm cửa sổ che lại, cuối cùng nhìn Phương Văn Bình trên giường, hít vào một hơi có chút khẩn trương và thấp thỏm trà tay, mới bước đi tới, lén lút đem dép cởi ra, đem quần áo mà Phương Văn Bình cho hắn cởi ra sạch sẽ, để ở một cái ghế bên cạnh. Về phần quần lót và cái khác, đồng học Bân đã giặt sạch, chưa có khô. Phương Văn Bình cũng không có khả năng cho hắn, cho nên cũng căn bản không có mặc, hiện tại có thể nói đã trở về trạng thái nguyên thủy. Sau đó đồng học Bân cảm giác được một cơn lạnh, hiện tại không có lò sưởi hơi, chỉ có thể dựa vào điều hòa, nhiệt độ cũng không đủ. Đồng học Bân liền nhanh chóng lên giường, xốc chăn của Phương Văn Bình lên chui vào. Ấm thật! Trong chăn một mảnh ấm áp. Đồng học Bân được ấm áp vây quanh, biết đây là nhiệt độ cơ thể của Phương Văn Bình, còn có ngửi mùi thơm cơ thể trên người của cô ấy, trên mặt cũng lộ ra biểu tình thoải mái, không còn run rẩy giống như vừa cởi quần áo. Sau đó làm sao bây giờ? Đồng học Bân chớp chớp con mắt, nhìn bên cạnh một chút, Phương Văn Bình đưa lưng về phía hắn, cũng nhìn không thấy lão Phương là biểu tình gì, dù sao vẫn không động là được rồi, cũng không biết là ngủ hay chưa, vừa rồi không ngủ, đã nửa ngày như thế không có nghĩa là hiện tại không ngủ, hắn lại xác nhận vài cái, vươn cổ nhìn vài cái, cuối cùng mới vươn tay thử thăm dò, chăn cũng là bị tay của Đồng học Bân làm lộn xộn, tay của Đồng học Bân phía dưới chăn sờ qua, xúc cảm vải vóc vào tay. Là thu y màu da trên lưng của Phương Văn Bình. Nhưng tay vừa chạm, không đợi làm nóng, reng reng reng, tiếng điện thoại di động gấp gáp vang lên. Cái âm thanh này rõ ràng là điện thoại của Phương Văn Bình. Đồng học Bân là có tật giật mình, sợ đến tay run run một chút, nhanh chóng rút trở về. Phương Văn Bình thân thể rốt cuộc động, tia sáng của điện thoại di động ngay tại tủ đầu giường bên kia của cô ấy. Cô ấy hạ thấp người, bắt được điện thoại di động. Alo, làm sao vậy? Ngữ khí rất nặng. Đồng học Bân phía sau của cô ấy vừa nghe là biết điện thoại không phải thư ký của cô ấy thì khẳng định là thuộc hạ của cô ấy. Quả nhiên, đồng học Bân mơ hồ từ trong điện thoại nghe được một giọng nữ, là một giọng nữ trẻ tuổi, 8 phần 10 là bình thư ký của Phương Văn. Phương tỉnh trưởng, tôi vừa nhận được một thông báo. Nước Anh bên kia có một đội ngũ phỏng vấn tới, bên trong có một nhóm người cuối tuần sau có thể muốn tới tỉnh chúng ta, không phải phỏng vấn, có thể cũng là chơi một chút, nhìn một chút, lãnh đạo chủ yếu của nước Anh tới đều ở Kinh Thành, tới đây hẳn đều là nhân viên đi theo, bên trong có thể cũng có phạm trù chiêu thương, là muốn kéo đầu tư của chúng ta bên này đi quốc gia bọn họ thì thực một chút. Tuy rằng thời gian còn chưa có định, nhưng ý tứ cũng là cái dạng này trong tỉnh cũng khiến cho chúng ta làm tốt chuẩn bị tiếp đãi, ngài xem. Phương Văn Bình im lặng. Thư ký ở bên kia nói. Phương tỉnh trưởng. Phương Văn Bình mở miệng ra mang theo hàn lạnh. Cô cảm thấy chuyện này rất quan trọng sao? Cô cảm thấy chuyện này cần quấy rối tôi nghỉ ngơi sao? Nữ thư ký dịch một tiếng. Xin lỗi, tôi cũng. Cũng là cấp trên vừa nhận được tin tức, tôi nghĩ nhanh chóng nói một tiếng với ngài. Phương Văn Bình cứng rắn nói. Thứ hai mới đến. Đúng vậy, kế hoạch là thứ hai. Thư ký cẩn thận nói. Phương Văn Bình ngữ khí không chút khách khí. Vậy thứ hai rồi nói, cô trước đây chưa làm qua thư ký, không có kinh nghiệm. Tôi cũng không nói cô cái gì, sau này tại gặp phải loại sự tình này nhớ kỹ nhìn thời gian. Phân ra nặng nhẹ, chuyện gì cần lập tức báo cáo, chuyện gì có thể kéo dài một chút, lúc này mới là thư ký, đây mới là công tác của cô, nếu không chuyện gì đều nói với tôi trước tiên, chuyện gì đều trưng cầu ý kiến của tôi, vậy tôi cần thư ký làm gì? Bản thân không phải đủ rồi sao? Tôi cho cô thời gian một tháng thích ứng, một tháng sau nếu như cô còn thích ứng không được cái công tác này, cô làm đơn xin nghỉ cho tôi. Nói xong, Phương Văn Bình cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném tới trên bàn. Phút cuối cùng, đồng học Bân nghe được bên kia thư ký của Phương Văn Bình tựa như đều mang theo chút khóc nức nở, hiển nhiên bị lão Phương phê bình quá mức, đồng học Bân cũng có chút không đành lòng, có thể tưởng tượng, cũng không trách Phương Văn Bình tức giận, đồng học Bân cũng phiền muộn, tay đều sờ lưng của Phương Văn Bình được điện thoại tới, đem dũng khí dứt khoát kiên quyết của hắn giảm hơn phân nửa, cái này không phải làm lỡ chuyện sao? Bất quá chuyện vui vẫn có. Phương Văn Bình tuy rằng vẫn đều là đưa lưng về phía đồng học Bân tiếp điện thoại rồi cúp điện thoại, nhưng phía sau có một người trong chăn còn có một thở phì phò, Phương Văn Bình không có khả năng không phát hiện được, nhưng sau khi buông điện thoại di động Phương Văn Bình vẫn nằm tiếp tục cái tư thế ngủ kia, hình như căn bản là không nhận thấy được sự tồn tại của đồng học Bân, cái này cũng đã là một tín hiệu vô cùng rõ ràng. Hoặc là nói là tín hiệu đều quá nhẹ, cái này hoàn toàn là một thái độ rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, dũng khí của đồng học Bân lại nổi lên một ít, tay trà sát phía dưới chăn, thở ra một hơi, lại một lần nữa đưa tay đi tới, từ phía sau ôm lưng của Phương Văn Bình, lần này rất thật, phía dưới bàn tay đều có thể cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trên áo của Phương Văn Bình, vuốt rất thoải mái. Bởi vì có kinh nghiệm và chuyện tình lần kia ở khách sạn, đồng học Bân đã không phải là lần đầu tiên sờ Phương đại tỷ, vì vậy cũng không có dừng lại nhiều, sau một khắc đã đem tay của mình chậm rãi đi xuống trơn tới trên mông cô ấy. Cái mông của Phương Văn Bình rất lớn, rõ ràng đầy đặn hơn so với phần eo chỗ đó, thể hiện đột thức vô cùng rõ ràng, mông thịt bên trái cũng thoáng cái tiến vào lòng bàn tay Đồng Học Bân đầy ập. Thật no đủ. Đồng Học Bân vuốt cực kỳ thoải mái, lại hung hăng ngắt một cái. Còn sờ vài cái, Phương Văn Bình bên kia bỗng nhiên khẽ động, dĩ nhiên xoay người ngồi dậy, vén chăn lên vuốt tóc dài của mình. Đồng Học Bân thiếu chút nữa té xỉu, cũng rất bất ngờ, bà có ý gì? Không phải là lại đi. Nhưng đây là phòng ngủ của bà mà. Bà đi chỗ nào hả? Đồng Học Bân cũng không biết cô ấy đột nhiên ngồi dậy có ý gì, nghĩ Phương Văn Bình nếu như vẫn là thế, vậy hắn thẳng thắn đi. Phương đại tỷ. Đồng Học Bân không dám ra chăn, bởi vì sao quần áo cũng không có mặc, nằm ở đây hỏi một câu. Phương Văn Bình cũng không nhìn hắn, sau khi vuốt tóc dài ra sau, nghiêng người từ trên giường leo xuống, mang dép vào, bước đi đến phía trước một ngăn tủ mở ra, từ bên trong lấy ra một chai rượu, vừa mở ra vừa ngồi trở lại giường, sau đó thì một mình ngồi ở chỗ kia uống. Đồng Học Bân khụ khụ một tiếng, cũng không dám dục. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1868. Rốt cuộc nếm được. Buổi tối rất tĩnh. Gia thuộc viện cũng rất tĩnh. 10 giờ hơn, lúc này, phần lớn người đều nghỉ ngơi hoặc là sắp nghỉ ngơi. Đồng Học Bân nằm ở trong chăn của lão Phương, mở to mắt nhìn Phương Văn Bình uống rượu. Cái tốc độ kia quả thật đừng nói nữa, đêm cũng thấy không rõ ràng. Nhưng thấy cái chai hình như là cái loại mao đài, dưới ánh trăng cũng có chút giống, đó chính là rượu đế, nồng độ đều không có khả năng quá thấp. Trước đó Phương Văn Bình lúc ăn cũng nói qua dạ dày đau không uống rượu, Đồng Học Bân tự nhiên càng nhìn càng lo lắng. Phương tỷ, Đồng Học Bân kêu một tiếng. Phương Văn Bình không phản ứng hắn. Bà không phải dạ dày không tốt sao? Đồng Học Bân nói. Phương Văn Bình vẫn là uống của mình, không lên tiếng. Chờ đại khái nửa chai rượu vào bụng, Đồng Học Bân mới nhìn không được, muốn đi tới giành chai rượu. Vậy tôi uống với bà đừng uống. Nhưng mà không đợi hắn giành, Phương Văn Bình đã đem cái chai buông xuống đặt trên tủ đầu giường, sau đó quay người lại cởi dép lên giường, lại một lần nữa chui vào trong chăn, lần này không có đưa lưng về phía hắn. Mà là nằm thẳng hướng phía trần nhà, hơi híp mắt. Đồng Học Bân nhức đầu, cũng là không biết như thế nào cho phải. Với tư thế uống rượu của lão Phương, hắn nhìn cũng phát sợ. Bất quá trong lòng vẫn là đại khái rõ ràng. Sau khi do dự vài cái, Đồng Học Bân liền rời thân thể nhích đến chỗ Phương Văn Bình. Thấy cô ta không có phản ứng, lại nhích toàn bộ thân thể đều đến bên cạnh Phương Văn Bình. Sau đó Đồng Học Bân cũng không quấn quyết, rất nhanh đưa tay sờ ở bụng của Phương đại tỷ, đầu ngón tay vừa chạm vào áo màu da của cô ấy thì nhét vào bên trong, sau đó một đường hướng về phía trước, hổn hển xoa xoa ở trên. Không có áo ngực. Dĩ nhiên là trống không. Bàn tay giật giật, chỉ thấy thu ý trước ngực của Phương Văn Bình phập phồng vặn vẹo. Rất có tiết tấu, Phương Văn Bình cũng không có bất luận cái động tĩnh gì. Đồng Học Bân lá gan lớn hơn nữa, cũng là nương chút rượu buổi tối, ra tay ngắt một cái. Phương Văn Bình tựa như là đau đến hít vào một hơi, con mắt trong giây lát mở ra nhìn thẳng hắn, sắc mặt cũng trầm xuống. Đồng Học Bân có chút chột dạ, cũng biết mình dùng lực hơn lớn, nhưng lúc này hắn sao có thể lùi bước, khí thế tuyệt đối không thể thua, nếu không ngày hôm nay có thể phải mặc quần áo ướt ra cửa. Sau khi cắn răng, không nói hai lời tìm đúng chỗ, chồm tới hôn môi của Phương Văn Bình. Lần trước Đồng Học Bân nhiều lắm cũng là hôn cái cổ, còn chưa có hôn qua miệng, cực kỳ tiếc nuối. Lần này Đồng Học Bân thật ra rất nhanh tay lẹ mắt. Vị trí cũng tìm rất đúng, còn là đột nhiên tập kích, một hơi hôn chúng. Phương Văn Bình đen nghiêm mặt quay đầu. Đồng Học Bân mặc kệ tiếp tục hôn. Cô ấy quay qua bên kia, Đồng Học Bân cũng theo qua bên kia. Dù sao là không có ý rời đi. Bình thường nữ đồng chí không muốn cho người ta hôn. Miệng sau khi bị hôn trong miệng phần lớn sẽ phát ra âm thanh chống đối, a a, ô ô chẳng hạn. Nhưng Phương Văn Bình trong miệng lại không có phát ra một chút âm thanh nào, cả người từ ngay từ đầu cũng là im lặng, chỉ là biểu hiện trên thái độ không thân thiện như vậy. Đồng Học Bân đem đầu lưới chen vào, kết quả thiếu chút nữa bị hàm răng của Phương Văn Bình cắn đứt, không phải cố ý cắn, mà là nghiền, cũng làm Đồng Học Bân hoảng sợ. Bất quá hắn biết lão Phương khẳng định sẽ không thật sự làm như vậy, hơn nữa trên dưới đều ra tay, khí thế đang thịnh, cũng không có lùi bước, vẫn như trước không có thu hồi đầu lưới, cứ như thế một tay sờ soạng trong thui cô ấy, hôn cái miệng Phương Văn Bình dây dưa với cô ấy. 1 phút đồng hồ, 2 phút, Đồng Học Bân mệt mỏi, hô hấp cũng nặng nề. Phương Văn Bình phỏng chừng cũng vậy, cảm giác trên trán có mồ hôi chảy ra dưới ánh trăng một chút. Đồng Học Bân liền không phân cao thấp với miệng nàng, môi nhếch lên, ngay sau thì rơi vào trên khuôn mặt Phương Văn Bình, sau đó là lỗ tai và cái cổ. Phương Văn Bình thở ra một hơi, hơi quay đầu đến một chỗ khác, hình như là đem cái cổ chủ động vươn tới cho Đồng Học Bân hôn. Chờ tay của Đồng Học Bân sau khi từ trong thu y lấy ra, Phương Văn Bình lập tức mở ra một ít chăn, hai tay nắm thu y kéo lên, đem thu y màu da xốc lên tới chỗ ngực. Đồng Học Bân thấy thế, miệng ngừng không hôn nữa. Phương Văn Bình tiếp tục cởi thu y, từ trên cổ đem áo cởi xuống, tiện tay ném xuống mặt đất, sau đó lại đưa tay đi xuống, cái mông nhắc lên, đem quần kéo xuống tới vị trí đầu gối, xuống nữa thì tay cô ấy không đủ dài. Đồng Học Bân lúc này nhanh chóng đến hỗ trợ, đầu tiên là nhìn thân thể cô ấy vài lần, rồi rất nhanh giúp cô ấy kéo quần xuống, cởi ra ném xuống. Về phần quần lót, lúc Đồng Học Bân giúp cô ấy kéo quần xuống, Phương Văn Bình đã tự mình ra tay giải quyết, co người, co chân, quần lót từ đùi đẹp của cô ấy trượt xuống, rơi trên mặt đất. Đồng Học Bân tinh thần rung lên, cũng kích động lên, dục vọng tăng lên rất nhanh, có cảm giác như là máu dồn lên ngay trên não, tim đập không ngớt, cái này đương nhiên là cái gì cũng không nhịn được, đừng nói Phương Văn Bình lúc này không rời đi như lần trước, như cũng là cô ấy bây giờ đi, Đồng Học Bân cũng không thể đáp ứng. Chuyện tình đến lúc này, hai người đã tới tình trạng này, đó là căn bản không ngừng xe được. Phương Văn Bình cũng không nhìn hắn, từ từ nhắm hai mắt vuốt tóc dài ra sau đầu. Đồng Học Bân sau một giây đồng hồ đã nhào vào trên người nàng, trong một tiếng hít thở giống như phát ra thành âm của Phương Văn Bình, bắt đầu lăn qua lăn lại từ trước ra sau. Biểu tình trên mặt Phương Văn Bình vẫn là không phối hợp, là cái hình dạng không coi ai ra gì, nhưng trên hành động thì Phương Văn Bình lại vô cùng phối hợp. Ví dụ như từ tư thế đùi là có thể nhìn ra, lúc Đồng Học Bân hầu như là muốn đổi tư thế, hơi kéo chân của cô ấy một chút, Phương Văn Bình cũng rất hiểu ý, lập tức cho đùi và chân làm theo tư thế Đồng Học Bân cần, cánh tay cũng là như vậy. Đồng Học Bân vừa nắm một tay của cô ấy đặt lên ván giường đỉnh đầu, Phương Văn Bình chủ động giơ một tay khác lên, đem cổ tay đưa tới, Đồng Học Bân liền rất thuận ý nắm hai cổ tay cô ấy trên đầu giường, tiếp tục tai họa cô ấy. Rốt cuộc nếm được tư vị của Phương Văn Bình, cái này chờ đợi đã không biết bao lâu thời gian trong lòng Đồng Học Bân, hiện tại được như mong muốn, tâm tình của Đồng Học Bân đương nhiên là không cần phải nói, rất hưng phấn, rất kích động, cũng có một loại cảm giác thành tựu trên tâm lý, cái cảm giác này có thể căn bản là không có cách nào dùng từ ngôn hình dung của. Dù sao Đồng Học Bân chuẩn bị hưởng thụ tốt một lần là được rồi, căn bản không phải nửa tiếng đồng hồ một tiếng đồng hồ bỏ qua cho lão Phương. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ. Đồng Học Bân gian lận, dùng ve ve xe rút lui thời gian thân thể của mình. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1869. Sáng sớm. Ngày hôm sau. Chủ nhật buổi sáng. Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên trong phòng ngủ của Phương Văn Bình. Reng reng reng, reng reng reng, làm Đồng Học Bân trong chăn bị đánh thức. Nghe là điện thoại di động của mình, liền mơ hồ mở mắt tìm. Trời đều sáng, bất quá có rèm cửa sổ, tia sáng không có chiếu vào nhiều, trong phòng vẫn là trạng thái âm u, chỉ có trong khe chen vào vài tia sáng mặt trời, chiếu trên mặt đất và chăn một đường sáng nhỏ. Điện thoại di động tìm được rồi. Đồng học Bân ngáp một cái tiếp. À lộ. Bí thư, là tôi. Là tiếng nói của Tô Nhâm. Đồng học Bân à một tiếng, từ từ nhắm hai mắt nói. Chuyện gì? Tô Nhâm lập tức nói. Quấy rối ngài nghỉ ngơi, xin lỗi, chủ yếu là cấp trên lâm thời thông báo cho một việc, nói thứ hai sẽ có một đoàn đại biểu nước Anh tới tham quan tỉnh chúng ta, hành trình an bài thành phố Bảo Hồng, huyện Tiêu Lân chúng ta cũng ở trong danh sách thành phố rất coi trọng, nói muốn chúng ta làm tốt công tác nghênh tiếp tương quan. Ừ, tôi hỏi thăm một chút, không phải khảo sát chính trị thuần túy cái gì, tới cũng phần lớn không phải người của chính giới nước Anh, có thể cũng là một giao lưu, muốn từ chúng ta léo một ít đầu tư, nhưng bởi vì cái giao lưu này là theo chính giới nước Anh với nước Cộng Hòa, vấn đề liên quan tương đối phức tạp, cho nên cấp trên mới đặc biệt coi trọng. Dừng một chút, Tô Nham nói. Trương huyện trưởng ngày hôm nay đến cơ quan, ý của chính phủ huyện bên kia là ngày hôm nay bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ nghênh tiếp, ngài xem ngài ngày hôm nay có phải là trở về một chuyến. Không có ngài lên tiếng, bên này cũng không có cách nào quyết định. Tô Nham biết đồng học Bân đang ngủ, nghe ngữ khí thì rõ ràng, cho nên nói ngắn gọn, đem tất cả tin tức đều một hơi nói ra. Đồng học Bân nói, ngày hôm nay hả? Phỏng chừng không được, ban ngày tôi có thể không thể quay về, bên này có chút việc. Chuyện này tôi thấy cũng không phải gấp, chờ thứ hai đi, thứ hai rồi thảo luận, dù sao cũng không đến liền phải không? Chuyện này đồng học Bân ngày hôm qua thật ra nghe qua, là từ trong điện thoại của Phương Văn Bình cùng thư ký nghe được, như Phương Văn Bình, hắn đối với chuyện này cũng không để bụng. Nước Anh. Ha ha. Đồng học Bân cho tới bây giờ không có ấn tượng gì. Đều nói người kinh thành phần lớn là phấn thanh, hơn nữa là phấn thanh không hề có nguyên tắc, lời này có chút hơi lớn. Nhưng cái này thật ra là có nguyên nhân lịch sử của liên quân tám nước năm đó đánh vào kinh thành trộm cướp giết người, mà trong đó cũng có nước Anh. Đồng học Bân làm một người phấn thanh truyền thống. Cũng như Phương Văn Bình đối với những quốc gia này đều là có bài xích. Có thể tiếp thu bọn họ. Thế nhưng rất chán ghét bọn họ. Đại khái cũng là tâm tính như thế. Đương nhiên cái này chỉ là chán ghét từ mặt lịch sử và mặt dân tộc. Đối với dân chúng bình thường của nước ngoài đồng học Bân hiển nhiên là không có ý kiến gì. Tô Nham đương nhiên cũng có thể nghe ra không coi trọng trong khẩu khí của đồng bí thư. Hắn cũng sẽ không nói cái gì nữa. Lãnh đạo tự nhiên có lo lắng của lãnh đạo. Hắn làm một người thư ký cũng không cần nói cái gì. Nói. Vậy được, tôi nói với bọn họ, bí thư, vậy tôi không quấy rối ngài nghỉ ngơi. Đồng học Bân nói. Cứ như vậy. Tôi ngủ tiếp một chút. Điện thoại cúp, đồng học Bân đem điện thoại di động ném qua bên cạnh, quay đầu nhìn, Phương Văn Bình bên cạnh cũng chở mình. Đồng học Bân nhỏ giọng nói. Đánh thức bà. Phương Văn Bình từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngủ, lạnh lẽo nói. Ừ. Nhìn đồng hồ. Đồng học Bân nói. Mới 8 giờ hơn, ngủ tiếp một chút. Ừ. Phương Văn Bình che miệng nhẹ nhàng ngáp một cái, tóc có chút loạn tán loạn trên mặt, trên người cũng không mặc quần áo, vai trần lộ ra trên chăn, cả người nhìn qua cực kỳ phong vận. Lúc này Phương Văn Bình không có một chút hình dạng phó tỉnh trưởng, cũng là một người mỹ phụ tầm thường. Đồng học Bân nhìn mà thèm, không nhịn được nhích lại cô ấy, sau khi giúp cô ấy vuốt tóc ra sau, hôn nhẹ lên cằm cô ấy, sau đó hôn lấy cánh môi khiêu gợi của cô ấy, môi dưới của Phương đại tỷ tương đối dày, nhưng không rộng, nếm vào trong miệng rất có cảm giác, non mềm. Bất quá vừa mới bắt đầu hôn một cái thì Phương Văn Bình còn không có phản ứng gì, chờ đồng học Bân còn muốn hôn, lại bị Phương Văn Bình nhíu mày không nhịn được đẩy ra. Cút đi. Phương Văn Bình nghiêng người, đưa lưng về phía hắn. Thấy cô ấy mệt như vậy, đồng học Bân cũng không quấy rối cô ấy, hắn cũng biết ngày hôm qua lão Phương là mệt muốn chết, hai người làm liên tục mấy tiếng đồng học Bân cũng không nhớ nữa. Dù sao đồng học Bân biết mình dưới sự trợ giúp của xe ve xe ít nhất lăn qua lăn lại Phương Văn Bình 2 tiếng đồng hồ, ừ, có thể còn muốn nhiều hơn một chút. Lúc đó kinh thiên động địa lửa nóng triền miên như vậy, Ai nhớ kỹ chính xác thời gian chứ, khẳng định là gần sáng mới ngủ là được rồi, tính ra đến bây giờ cũng chưa ngủ được mấy tiếng giờ, lại làm dữ dội như vậy, lúc này hiển nhiên thiếu ngủ. Đừng nói Phương Văn Bình, Đồng Học Bân đều mệt không nhẹ, chỉ bất quá hắn mệt thì mệt, tay và chân mỏi thì mỏi, nhưng một thân hưởng thụ cảm thấy đặc biệt an tường và thư thích, có thể có quan hệ trên tâm lý, thân thể mệt mỏi, mệt nhọc. Nhưng trên tâm lý lại vô cùng phấn chấn. Phương Văn Bình loại mỹ nữ lãnh đạo thân tư địa vị cao này của không phải ai cũng đều có thể nếm đến. Ngày hôm qua thật sự làm Đồng Học Bân thoải mái muốn chết. Ngủ đi. Đồng Học Bân liền từ phía sau nằm xuống, ôm lấy Phương Văn Bình thuận thế đưa tay đặt trên mông lão Phương, cứ như thế nhắm mắt lại ngủ. Phương Văn Bình cũng không phản ứng hắn. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. 9 giờ hơn, điện thoại lần thứ hai vang lên. Lần này là điện thoại di động của Phương Văn Bình. Cô ấy mở mắt đưa tay sờ sờ trên bàn tìm được điện thoại di động tiếp. Alo. Ừ. Chuyện gì, nói. Ngày hôm nay đến đây. Làm sao vậy? Ừ. Lão Chu, tôi sớm nói, chỗ của tôi không thịnh hành cái này. Coi như hết. Ông không cần tới, không cần. Nói Phương Văn Bình cũng phiền. Chỗ của tôi có chuyện, không tiện tiếp đãi ông. Chuyện ngày hôm trước ông nói với tôi không có quên, sẽ nghĩ cho ông. Nhưng ông mà làm cái này, tôi sẽ mặc kệ. Ừ, cút đi. Điện thoại bị cút. Đồng Học Bân cũng bị đánh thức. Có người tới. Phương Văn Bình ném điện thoại di động. Đẩy tới cái gì tới, đến tặng lễ cái này còn chưa xong, tôi thấy bầu không khí bên này rất thành vấn đề. Đồng Học Bân cười ha ha nói. Ở đâu mà không phải là như thế, đều như nhau, bà trước đây công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở Kinh Thành. Danh tiếng của bà cũng không được, cho nên cũng không ai dám tặng lễ, bà vừa tới bên này. Người ta cũng không biết bà là tính tình gì, tự nhiên phải theo quy củ, nếu không được. Người ta còn sợ bà gây khó dễ bọn họ. Phương Văn Bình mắt lạnh nhìn hắn. Tôi còn cần cậu nói với tôi. Tôi không thể rõ ràng. Tên nhóc cậu bao nhiêu tuổi? Ở trong thể chế được bao nhiêu năm? Còn nói với tôi đạo lý lớn. Đồng Học Bân đổ mồ hôi nói. Bà coi bà kia, làm gì mà gấp như vậy? Tôi cái này không phải cũng là tùy tiện trò chuyện tán gẫu sao, chỉ là nói chơi mà thôi. Đối mặt một người mềm cứng không ăn như thế, Đồng Học Bân cũng không biết nên là tính tình gì, vừa làm người ta như vậy, hắn cũng không tranh cãi với lão Phương, đầu hàng nói. Được rồi, tôi nói sai, tôi nào dám nói lý với bà, tôi đều là phải nghe bà giáo huấn, đúng không? Phương Văn Bình nói. Cậu bớt nói giỡn với tôi đi. Đồng Học Bân nói, được, vậy không nói cái này, nói một chút bữa sáng muốn ăn cái gì, anh em hôm nay xuống bếp, tự tay làm cho bà ăn một lần. Phương Văn Bình không có tinh thần gì. Tùy tiện. Đồng Học Bân cười nói, vậy tôi một lát nữa xem trong tủ lạnh có cái gì thì làm cái đó. Đều được, hiện tại không đói bụng. Phương Văn Bình mệt mỏi xoa xoa vai của mình. Hơi xoay xoay cái cổ, xương cổ phát ra một tiếng rắc, hiển nhiên có tật. Phỏng chừng cũng là đêm qua mệt mỏi, hai người làm nhiều tư thế, Đồng Học Bân cũng là tự mình tận hứng, thấy Phương Văn Bình vẫn đều rất phối hợp. Hắn đương nhiên dựa theo đủ loại phương thức mình thích lăn qua lăn lại Phương Văn Bình một lần, nếu không sau này thật sự không biết có cơ hội này hay không, khi đó làm sao nghĩ được cái khác. Cũng quên tuổi của Phương Văn Bình, Đồng Học Bân còn trẻ, 26-27 tuổi cũng không tính lớn, thân thể tốt, sức khỏe khôi phục cũng nhanh, nhưng Phương Văn Bình hiển nhiên không phải người của tuổi tác này. Vừa nhìn, Đồng Học Bân rất tự giác nắm vai của cô ấy. Tôi xoa bóp cho bà. Phương Văn Bình liếc hắn, cũng không từ chối, chậm rãi đem thân thể thả lỏng, đem vai cho hắn, sau đó cầm lấy điện thoại di động nhìn tin nhắn. Độ mạnh được không? Ừ. Vị trí đúng không? Đi qua phía trái một chút. Được, nơi này phải không? Phương Văn Bình cũng không khách khí, mặt không biểu tình bấm bấm điện thoại di động. Đồng học Bân nói chuyện với cô ấy thì cô ấy lạnh lùng đáp lại, đối với đồng học Bân một chút tôn trọng cũng không có. Đồng học Bân cũng quen rồi, cũng không thèm để ý, bóp vai xong lại bóp lưng cho cô ấy. Lưng của người ở độ tuổi này bình thường đều không tốt lắm, cho nên không cần Phương Văn Bình nói đồng học Bân cũng biết, chỉ bất quá hắn xoa bóp cũng không có gì vui cả, có chút khô khan. Phương Văn Bình người ta cứ xem tin tức của điện thoại di động, phỏng chừng là xử lý công tác, đồng học Bân cũng phải tìm chút chuyện mà làm. Vì vậy lúc xoa vòng eo cô ấy, đồng học Bân cũng bất động thanh sắc đem chăn che trên người của hai người xốc lên một chút, nhìn mông thịt trắng bóng của Phương Văn Bình, lúc xoa lưng thường thường lại bóp nhẹ mông thịt của cô ấy, chân cũng vươn tới cả nhẹ vài cái trên đùi Phương đại tỷ. Mềm mại, không tính đặc biệt mềm, co giãn có thể cũng kém một ít, nhưng xúc cảm lại thật sự tốt. Đồng học Bân đặc biệt hưởng thụ, bàn tay đè trên mông cô ấy, mông thịt đều có thể theo khoe ngón tay lộ ra. Phương Văn Bình tựa như không biết, cũng không để ý đến hắn, hoàn toàn không nhìn những mờ ám của đồng học Bân, chỉ là lông mày thoáng nhíu một ít. Đồng học Bân cũng không quá phận, thật ra đối với Phương Văn Bình, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có áp lực tâm lý nhất định, thân phận gia đình, cấp bậc chức vụ, tuổi tác, đều có nguy